Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 701. Gặp lại thù cũ. Thạch Mục rời khỏi Tử Thúy Các về sau, ngẩng đầu quan sát bầu trời, lại hướng chung quanh bốn phía nhìn một cách về sau. Lúc này hướng phía một cái phương hướng chạy như bay chạy đi. Dọc theo cái phương hướng này ước chừng ngoài trăm dặm, mơ hồ có thể thấy được một tòa xây dựng ở giữa lưng núi ngân sắc tiểu tháp. Lại để cho kia phát lên vài phần hiếu kỳ, thích thú ý định tiến đến dò xét đến tột cùng. Kết quả là tại một nén nhang về sau, lúc Thạch Mục khó khăn lắm đi vào một rừng cây nhỏ trước, những mày thân hình bỗng nhiên ngừng lại, cũng hướng bên trái quay đầu lại nhìn lại. Ngay tại trái phía sau cách đó không xa, có hai đạo kim quang nhanh chóng vô cùng hướng hắn nơi đây tầng trời thấp bay tới. Thạch Mục ánh mắt chớp động, ngưng thần đề phòng. Hai đạo kim quang tại Thạch Mục trước người ngừng lại, quang mang lóe lên, hiện ra hai cái áo trắng tóc vàng thanh niên. Hai người trên cánh tay làn da bên trên hiện ra đạo đạo kim sắc hoa văn. Đúng là Trục Vân kiếm phái cái kia hai vị song bào thai dị tộc thanh niên. Thạch Mục ánh mắt lóe lên. Hắn tinh tường nhớ rõ, hai người này tại tiến vào bí cảnh lúc trước liền đã từng sử dụng khác thường ánh mắt dò xét qua hắn. Dường như không có hảo ý. Nhị vị Trục Vân kiếm phái đạo hữu, ngăn cản tại hạ có chuyện gì? Trong lòng của hắn ý niệm trong đầu chuyển động, mở miệng nói ra. Hai cái thanh niên tóc vàng nhìn xem Thạch Mục cười lạnh một tiếng. Đừng giả bộ. Của ngươi loại này ngụy trang chỉ có thể đã lừa gạt người khác, lại mơ tưởng giấu giếm được ánh mắt của ta. Bên trái thanh niên tóc vàng lạnh lùng mở miệng. Thạch Mục sắc mặt biến hóa, ánh mắt híp lại, chậm rãi nói ra. Các ngươi cuối cùng là người nào? Thanh niên tóc vàng hặc hặc cười cười. Trên người kim quang đột nhiên đại phóng. Một cỗ cường đại vô cùng long uy đột nhiên bộc phát. Ngao tổ. Thạch Mục trong đầu điện quang lóe lên, thất thanh nói. Cuối cùng là nghĩ tới à. Nguyên bản bổn tọa chỉ là muốn lợi dụng Trục Vân kiếm phái. Đến cái này Côn Luân bí cảnh tìm kiếm một vật. Không thể tưởng được vậy mà ở chỗ này gặp ngươi. Thật đúng là may mắn. Thanh niên tóc vàng trong mắt lánh mang lập lòe. Ha ha, chỉ bằng cái này hai cỗ phân thân cũng muốn giết ta. Thạch Mục trên mặt kinh hãi chỉ là một cái thoáng liền trở về bình tĩnh, trong miệng cười khẽ vài tiếng. Cuồng vọng, ngươi thay ta chú ý ly biệt khiến người khác tiếp cận, ta một cái chém giết người này dư xài. Bên trái thanh niên tóc vàng phẫn nộ quát một tiếng, bắn ra, hướng phía Thạch Mục như điện đánh tới. Trong tay hắn kim quang lóe lên, nhiều ra một cái khác kim sắc chiến thương. Chết! Thanh niên tóc vàng nổi giận gầm lên một tiếng, cánh tay vung lên. Kim sắc chiến thương hóa thành một đạo kim tuyến. Chỉ chợt lóe liền xuất hiện ở Thạch Mục trước người. Đâm vào trái tim của hắn. Từ phía sau lưng xuyên thấu phóng tới. Kim sắc chiến thương những nơi đi qua, tư không bị mở ra rồi một cái khác thẳng tắp màu đen khe hở. Thanh niên tóc vàng trên mặt lộ ra dáng tươi cười, bất quá sau một khắc dáng tươi cười ngưng kết. Trước mắt Thạch Mục chậm rãi tiêu tán, dĩ nhiên là một cái tàn ảnh. Chỉ có điểm ấy bổn sự chứ. Một thanh âm từ bên cạnh truyền đến. Thanh niên tóc vàng biến sắc quay đầu nhìn lại. Thạch Mục hư không đứng ở nơi đó, sau lưng một đôi cực lớn thủy hỏa cánh nhẹ nhàng vỗ. Mỗi vỗ một chút, Thạch Mục vị trí liền biến ảo một cái phương vị. Tốc độ mau kinh người. Căn bản thấy không rõ chính giữa quá trình. Muốn chết, thanh niên tóc vàng nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể lần nữa điện bắn nhào tới. Thủ đoạn run lên. Kim sắc chiến thương một cách mơ hồ phía dưới. Dầm dạp chẳng chịt thương ảnh hiện hiện phóng tới. Đâm về Thạch Mục. Bao trùm phương viên hơn mười mấy trượng phạm vi. Thạch Mục trong mắt lánh mang lóe lên, tay trái một trượng đánh ra. mảng lớn thuần trắng hỏa diễm hiện hiện phóng tới, ngưng tụ thành một cái cực lớn màu trắng bàn tay, vỗ chúng vô số thương ảnh. Vô số thương ảnh ầm ầm tiêu tán, màu trắng cự trưởng hung hăng đánh về phía rồi thanh niên tóc vàng. Thanh niên tóc vàng biến sắc, trong tay chiến thương như thiểm điện thu hồi, vượt qua trước người. Kim quang đại phóng, hình thành một đạo kim sắc quang thuẫn. Phía trên hiện ra từng miếng long lân hình dạng hoa văn. Ầm ầm a, màu trắng cự trưởng hung hăng vỗ vào kim sắc quang thuẫn phía trên. Chí dương hỏa diễm hạng gì lợi hại, chẳng qua là lập tức liền đem kim sắc quang thuẫn hỏa táng hơn phân nửa. Làm sao có thể? Thanh niên tóc vàng sắc mặt đại biến, thân hình nhoáng một cái, bắn ngược phóng tới rồi mấy trượng khoảng cách. Nhìn về phía thạch mục, ánh mắt đã triệt để ngưng trọng xuống. Kim quang lóe lên, cái khác thanh niên tóc vàng xuất hiện ở bên cạnh hắn. Không nghĩ tới nhiều như vậy năm không gặp, ngươi hôm nay đã lợi hại hơn xưa. Cái khác thanh niên tóc vàng nói ra. Vừa dứt lời, trên thân hai người kim quang đại phóng. Bên ngoài thân hiện ra từng miếng kim sắc lân phiến. Bàn tay cũng biến thành vừa thô vừa to long trảo. Lóe ra kim loại giống như sáng bóng. Trong tay kim sắc chiến thương bên trên chợt bốc cháy lên rồi kim sắc hỏa diễm. Hỏa diễm độ ấm cực cao, bên cạnh hư không cũng nổi lên từng trận gợn sóng, dường như sắp bị hỏa táng. Thạch mục ánh mắt nhất động, hiện lên trong mắt một tia ngưng trọng. Sau một khắc, hai cái thanh niên tóc vàng thân ảnh lóe lên bay nhào tới. Hai trong tay người kim sắc chiến thương hỏa diễm đại phóng. Lóe lên biến ảo thành một cái khác cực lớn kim sắc thiêu đốt thương ảnh. Một trái một phải đâm về rồi thạch mục thân thể. Cực lớn thương ảnh những nơi đi qua, tư không nổi lên từng trận rung động, từng khúc vỡ vụn ra trở lại. Thạch mục biến sắc, sau lưng thủy hỏa hai cánh khẽ động, liền muốn trốn tránh. Vào thời khắc này, hai cái thanh niên tóc vàng đồng thời há miệng, phát ra một tiếng to lớn long ngâm. Tiếng long ngâm lọt vào tai. Thạch mục thần tình trên mặt một hồi mê mang. Bất quá kia ý thức được không ổn, mãnh liệt cắn đầu lưới một cái, lập tức tỉnh táo lại. Bất quá cũng sai sót rồi tránh né thời cơ. Hắn hừ lạnh một tiếng, hai tay cánh tay hắc bạch hào quang tỏa sáng, hai cái hắc bạch đại thủ hiện hiện phóng tới, như thiểm điện bắt được tả hữu kéo tới cực lớn kim sắc thương ảnh. Thạch mục hai tay dùng sức nắm chặt, hắc bạch cự trưởng đột nhiên năm ngón tay buộc chặt. Ầm ầm một tiếng, hai cái cực lớn kim sắc thương ảnh lên tiếng vỡ vụn. Hai cái thanh niên tóc vàng mắt thấy cảnh này, sắc mặt không thay đổi chút nào. Hai người gào to một tiếng, trên người kim quang đại phóng, thoáng như hai đợt kim sắc thái dương hiện hiện phóng tới. Hai tiếng réo sắt long ngâm âm thanh từ kim sắc kiêu dương bên trong truyền ra, vang vọng thiên địa. Kim sắc kiêu dương bên trong, hai cái cực lớn kim sắc giao long hiện hiện phóng tới. Mỗi một cái đều có 30-40 trượng dài. Dương nanh múa vuốt, khí thế làm cho người ta sợ hãi. Hai đầu giao long đồng thời lớn hé miệng. Hai luồng to lớn kim sắc long tức đột nhiên phun ra, đem thạch mục thân thể bao phủ tại bên trong. Long tức những nơi đi qua, tư không kịch liệt run rẩy, không ngừng vỡ vụn trùng sinh. Bất quá chỉ như vậy, một đầu kim sắc giao long miệng nói tiếng người nói, nhưng mà nó còn chưa dứt lời. Long tức bên trong một đạo nhân ảnh phóng lên trời, thân thể bị từng cố một hỗn độn sắc mặt quang mang bao trùm. Đúng là thạch mục. Hắn lúc này đây ánh mắt lạnh như băng quét về phía hai đầu kim sắc giao long. Các ngươi đã muốn chết, ta đây liền thành toàn các ngươi. Trong miệng thạch mục lạnh lùng nói một câu, trong tay chẳng biết lúc nào đã đem như ý tấn thiết côn giữ trong tay. Lúc này đây như ý côn hơn một nửa cắm vào ở trên trời cơ côn trong vỏ. Kia tay kia bắt lấy như ý côn, vừa dùng lực, mờ vang. Một tiếng, như ý tấn thiết côn bị rút ra. ầm ầm. Như ý tấn thiết côn bên trên đột nhiên tách ra vạn đạo kim quang. Toàn bộ côn thân kim quang tràn đầy. Dường như biến thành thẩm thấu. To lớn vô cùng uy áp tử như ý tấn thiết côn bên trên phát ra. Thạch mục dưới chân bộ pháp động liên tục. Trong tay như ý tấn thiết côn vũ ra vô số đạo kim sắc côn ảnh. Chung quanh mang theo mảng lớn khí lưu màu trắng. Tại bên cạnh xoay quanh bay múa. Kim sắc côn ảnh cùng khí lưu màu trắng nhanh chóng dung hợp lại với nhau. Một cái khác thông thiên quan mà cực lớn kim sắc vòi rồng trụ hiện hiện phóng tới. Bầu trời hiện ra một mảnh hắc vân. Trong mây từng đạo kim sắc tia chớp thất lạ. Phát ra ồ ồ nổ mạnh. Mặt đất cũng phát ra cực lớn nổ vang. Run rẩy không thôi. Đây hết thảy lại nói tiếp phức tạp kỳ thật cũng không quá đáng, đúng hai ba cái hô hấp liền hoàn thành rồi. Hai đầu kim sắc giao long đối mặt như vậy thiên địa kịch biến uy lực. Ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Không nói hai lời lập tức quay người hướng phía xa xa bỏ chạy. Đừng nghĩ trốn chết đi. Thạch mục hét lớn một tiếng trong tay như ý tấn thiết côn chỉ một cái. Phần phật rồi một tiếng. Kim sắc vòi rồng trụ ầm ầm tiêu tán. Trên bầu trời vô số vừa thô vừa to kim sắc lôi điện đột nhiên hoành xuống. Đánh vào hai đầu kim sắc giao long trên người. Kim sắc giao long cứng rắn vô cùng thân rồng tại kim sắc lôi điện phía dưới. Dường như giấy bị đơn giản xé rách. Huyết vũ long lân bay tán loạn. Hai đầu giao long phát ra kêu thê lương thảm thiết thanh âm. Lập tức bị vô số kim sắc lôi điện bao phủ. Thạch mục trong mắt sắc mặt vui mừng đại thịnh. Trải qua côn vỏ gia trì. Như ý tấn thiết côn uy lực quả nhiên lớn hơn gấp mấy lần không ngừng. Một chiêu này khí thế như cầu vồng. Thế không thể đỡ. Bất quá vào thời khắc này, một tiếng ngẩng cao long ngâm đột nhiên từ kim sắc lôi điện chi trong mưa truyền ra. Thạch mục nghe xong, lông mày nhíu lại. Sau một khắc, một cái chừng 50-60 trượng lớn lên cực lớn giao long từ thiên địa vô cực bên trong bay ra. Cực lớn giao long mơ hồ tản mát ra thánh giai sơ kỳ rộng lớn khí tức. Bất quá thân hình lúc này đây cũng đã vết thương chồng chất. Trên sống lưng huyết nhục xoay tròn. Thậm chí có thể nhìn thấy phía dưới xương cốt. Thánh giai giao long lao ra thiên địa vô cực phạm vi sao không có đào tẩu. Thân hình cực lớn tại không trung một chuyến. Ánh mắt nhìn hướng thạch mục. Trong mắt hầu như phun ra lửa. Vậy mà dung hợp. Thạch mục đuôi lông mày nhảy lên trong miệng nói lẩm bẩm, vung trong tay như ý tấn thiết côn. Giữa không trung rơi xuống kim sắc lôi điện nhao nhao hội tụ đến rồi một chỗ. Hình thành một cái khác vừa thô vừa to kim sắc cột sáng. Rơi vào như ý tấn thiết côn bên trên. Đón thêm ta một chiêu. Thạch mục hét lớn một tiếng, như ý tấn thiết côn đột nhiên tách ra vạn đạo kim quang. Kim sắc cột sáng từ như ý tấn thiết côn bên trên chiết xả phóng tới. Mang theo hủy thiên diệt địa khí thế. Hung hăng đánh tới hướng thánh giai giao long. Thánh giai giao long trong mắt hiện ra hoảng sợ. Hối hận sắc mặt. Kim sắc lôi trụ tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt liền đã đến hắn trước người. Căn bản không để cho trốn tránh. Thánh giai giao long lớn hé miệng. Phun ra một cỗ vừa thô vừa to long tức ý đầu ngăn cản. Uỳnh uỳnh rầm rầm. Kim sắc lôi trụ phía trên điện mang lập lòe. Đơn giản đem long tức vỡ ra. Hung hăng đánh vào thánh giai giao long trên thân thể. Vô số đạo kim sắc điện mang đột nhiên bộc phát. Đem thánh giai giao long bao phủ tại bên trong. Sau một lát kim sắc điện mang tiêu tán. Thánh giai giao long thân thể to lớn từ không trung ầm ầm rơi xuống đập vào trên mặt đất. Thân thể của nó lúc này đây thoạt nhìn thê thảm vô cùng. Nửa người cháy đen một mảnh. Ngực bộ vị thình lình bị toàn bộ xỏ xuyên qua. Hiện ra một cái kinh khủng động lớn. Thạch mục khẽ giật mình. Lập tức mừng rỡ trong lòng. thiên địa vô cực cuối cùng một chút biến hóa, là hắn gần nhất mới lĩnh ngộ được. Bất quá thi triển cái này biến hóa cần trong tay có pháp bảo phẩm giai không thấp cấp côn mới được. Nếu không chỉ là vừa thô vừa to lôi trụ rơi xuống, côn sẽ bởi vì không chịu nổi mà trực tiếp văng tung tóe. Đạt được thiên cơ côn vỏ về sau, như ý côn tại kia ra chỉ xuống, uy năng đã vượt qua xa pháp bảo có thể so sánh. Hắn cái này mới quyết định thử xem cái này biến hóa uy lực. Quả nhiên cực kỳ kinh người. Vẫn còn hắn đoán trước phía trên. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 702. Không thể buông tha. Thạch mục thân hình nhoáng một cái, rơi vào thánh giai giao long bên cạnh. Thánh giai giao long khí tức đã càng ngày càng yếu, đã cách cái chết không xa. Khỉ trắng truyền nhân, ngươi chớ đắc ý, mở ngoặt nhọn các loại. Chờ đóng ngoặt nhọn bản thể chân thân đích thân tới, liền là cái chết của ngươi. Thánh giai giao long trong miệng khó khăn phun ra uy hiếp lời nói. Tốt, ta chờ ngươi đến. Thạch mục nói qua, cánh tay vung lên. Như ý tấn thiết côn hóa thành một đạo kim ảnh, hung hăng đập nện tại màu vàng giao long đầu lâu trên. Đầu lâu giao long ầm ầm bạo liệt, hóa thành đầy trời mưa máu. Bất quá vào thời khắc này, hai luồng đầu người lớn nhỏ kim quang từ bên trong bay ra. Có tất cả một cái loại nhỏ giao long ảnh tử. Đúng là màu vàng giao long hai sợi phân hồn. Hướng phía xa xa điện bắn đi. Thạch mục đồng tử co rụt lại. Sau lưng thủy hỏa hai cánh khẽ động. Toàn bộ người lập tức biến mất vô tung. Sau một khắc xuất hiện ở màu vàng quang đoàn phía trước. Trên người hắn kim quang đại phóng. Sau lưng hiện ra bảy đầu cực lớn đồ đằng con rắn hình ảnh. Bảy đầu con rắn hình ảnh bên cạnh. Còn có một hình thức ban đầu nổi mụt. Bảy đầu đồ đằng con rắn hình ảnh bay nhào mà ra, một cái cắn lấy kim màu quang đoàn. Màu vàng quang đoàn bên trong. Màu vàng giao long trên mặt hiện ra vẻ hoảng sợ. Dốc sức liều mạng giãy rùa. Ý đồ giãy rùa. Bất quá nó sức một mình. Xa không phải là thạch mục bảy đầu đồ đằng con rắn hình ảnh đối thủ. Rất nhanh liền bị xé nứt ra. Trong chớp mắt bị bảy đầu con rắn hình ảnh cắn nuốt xuống dưới. Thạch mục hai mắt nhắm lại, trong cơ thể đồ đằng chi lực đại tăng, toàn thân kim quang đại phóng. Sau lưng của hắn bảy đầu con rắn hình ảnh rung rung. Sau một lát, cái kia hình thức ban đầu nổi mụt trong dài ra một cái mới cực lớn màu vàng con rắn hình ảnh. Cái này màu vàng con rắn hình ảnh vừa thô vừa to vô cùng. So với mặt khác bảy căn con rắn hình ảnh rõ ràng lớn hơn một vòng. Thạch mục cảm nhận được trong cơ thể to lớn đồ đằng lực lượng. Tâm niệm vừa động. Đồ đằng lực lượng tràn ngập đã đến thân thể các nơi. Ầm ầm. Chói mắt kim quang từ trên người hắn lan ra. Trên người hắn hiện ra rậm rạp màu vàng long lân. Một cỗ cực lớn vô cùng lực lượng ba động từ thạch mục trên thân bộc phát ra. Đến gần vô hạn thánh giai. Chung quanh hư không dường như mặt nước bình thường khởi động sóng dậy. Thạch mục cảm nhận được lực lượng trong cơ thể, mừng rỡ trong lòng. Lấy hắn giờ phút này thực lực. Hơn nữa cửu chuyển huyền công. Vỏ côn ra chỉ sau như ý tấn thiết côn. Mặc dù đối mặt thánh giai sơ kỳ tồn tại cũng chân nhưng chân chính đánh một trận. Hắn tâm niệm vừa động. Xôi trào đồ đằng lực lượng chậm rãi biến mất, giải trừ đồ đằng biến thân. Ngao tổ phân thân xuất hiện thực làm cho hắn ngoài ý muốn không thôi. Tuy rằng kia đi tới nơi này Côn Luân Thánh Khư trong là mục đích gì khác. Nhưng kinh này một lần. Kia hành tung sợ là sẽ phải bị đối phương lấy thủ đoạn gì biết được. Trước sau giết ngao tổ ba bộ phân thân chỉ sợ tiếp theo muốn đối mặt thực có thể là ngao tổ bản thể rồi. Cũng không biết cái này ngao bản gốc con cuối cùng thực lực như thế nào. Nghĩ đến đây, Thạch Mục lập tức cảm thấy một hồi đau đầu. Kia ánh mắt ở đằng kia bộ không đầu dao thi thể trên nhìn quét một lát. Hướng kia vung tay khẽ vẫy. Hai thanh màu vàng chiến thương hào quang chợt lóe lên rồi biến mất. Bị kia thu nhập nhẫn chứ vật trong. Chiến đấu mới vừa rồi động tính không nhỏ. Thêm với nơi này cách Tử Thúy Các cũng không tính quá xa. Khó bảo toàn sẽ không khiến cho người khác chú ý. Thạch Mục cảm thấy khẽ động. Hướng cái kia bộ không đầu dao thi thể phất tay đánh ra hai luồng hỏa cầu. Không đầu dao thi thể trên. Hô! Một cái, dâng lên cuồn cuộn liệt diễm bốc cháy lên. Thạch Mục nhìn thoáng qua về sau, xoay người tiếp tục hướng phía trước đuổi tới. Nửa ngày sau, một mảnh thảm thực vật tùm, cổ thụ che trời trong núi rừng. Thạch Mục khoanh chân ngồi ở một gốc cây, ba người ôm hết đại thụ xuống. Hai mắt khép hờ, tay kết pháp quyết. Quanh thân bao phủ một mảnh mịt mờ ánh sáng màu xanh. Chỉ thấy kia phải trên bụng vị trí. Chính có một đạo ánh sáng màu xanh sáng lên. Bên ngoài thân nổi lên một cái màu xanh tiểu đỉnh đồ án. Chung quanh trong rừng rậm từng sợi nồng đậm cây chi tinh khí. Đang từ bốn phương tám hướng hướng phía Thạch Mục trên bụng cái kia thanh trong đỉnh tụ tập mà đến. Màu xanh tiểu đỉnh trên hào quang càng ngày càng chứa. Thạch Mục trên thân các nơi miệng vết thương. Nhao nhao chụp lên một tầng ánh sáng màu xanh. Trở nên như là bằng gỗ bình thường. Sau một lát, Thạch Mục hai mắt mở ra, hai đạo tinh quang bỗng nhiên từ trong bắn ra. Lúc trước này tòa màu bạc nhỏ tháp trước, hắn vô ý phát động một chỗ cấm chế, lại không lý do trêu chọc đến rất nhiều thủ hộ khôi lỗi, trong đó thậm chí có thánh giai tồn tại, làm cho kia trong lòng hoảng hốt phía dưới, đành phải vội vàng nghĩ cách bỏ trốn mất dạng rồi. Bất quá đang chạy trốn trong quá trình, bởi vì vết nứt không gian nguyên nhân, tốc độ chế ngự còn là đã gặp phải không ít công kích, bị thương không nhẹ. May mà thông qua một hóa lực lượng gia trì cùng một phen nghỉ ngơi, lúc trước hắn trong chiến đấu tích lũy sở hữu tổn thương đã đều khôi phục. Thạch Mục đứng dậy, giãn ra một hạ thân, đi nhanh một vượt qua, hướng phía núi rừng chỗ sâu đuổi tới. Cái mảnh này núi rừng thực sự quá rộng lớn, hắn ở bên trong rời đi hơn hai canh giờ cũng không thể phải nhìn nữa một chỗ cung điện kiến trúc. Ngay tại kia ý định đổi lại phương hướng một lần nữa tìm tòi một phen thời điểm, đột nhiên cảm thấy phía trước truyền đến một hồi mãnh liệt linh lực ba động. Loại cảm giác này là bản nguyên chi vật. Thạch Mục trong mắt hào quang sáng ngời, dưới chân bộ pháp một chút, lập tức hướng bên kia đuổi tới. Tại trong rừng ghé qua một khoảng cách về sau, Thạch Mục liền phát hiện chung quanh cây rừng dần dần trở nên thư thớt. Tại kia bên người cách đó không xa, xuất hiện một cái bề rộng chừng hơn một trượng màu trắng con đường. Con đường ven đường trong bụi cỏ, phân bố lấy nhiều loại đẹp đẽ thạch điêu. Thoạt nhìn có chút chỉnh tề, không có chút nào bị phá hư qua dấu vết. Thạch Mục thấy vậy, lông mày cau lại, tiến lên tốc độ bắt đầu chậm lại xuống. Trên thân cũng sáng lên màu thủy lam hào quang, hóa thành một tầng vô hình màn nước đem thân thể bao vây lại. Ở lại khí tức che lấp tốt sau đó, hắn không có dọc theo cái kia con đường trực tiếp qua, mà là hướng bên hông trong rừng cây chợt hiện tới. Vòng non nửa vòng về sau, Thạch Mục rừng ở một gốc cây phạm vi ba thước cực lớn mực cây tùng sau. Tại mực cây tùng phía trước gần dặm chỗ là một mảnh trống trải núi rừng đất trống. Giữa đất trống trung tâm có một tòa hình tròn tầng ba tế đàn. Thạch Mục ánh mắt đảo qua, chỉ thấy cái kia chỗ tế đàn cao chừng 6-7 trượng, chiếm diện tích bất quá hơn 10 trượng. Toàn thân từ cẩm thạch đá kiến trúc mà thành. Phía trên tuyên khắc lấy nhiều loại phong cách cổ xưa phù văn. Trong đó vị trí chính có một đạo ôn hòa đất tia sáng màu vàng lóng lánh. đạo kia tinh thuần thổ thuộc tính linh khí bắt đầu từ chỗ đó tản ra phát ra đấy. Tại tế đàn bốn phương có tất cả một cái màu trắng con đường liên thông. Trên đường phân biệt dựng thẳng lấy một đường cao lớn bạch ngọc cổng chào. Thạch Mục ánh mắt đảo qua, chỉ thấy nhích lại gần mình bên này bạch ngọc cổng chào lên tuyên khắc lấy chân khôn đàn. Ba cái cổ truyện chữ to. Giờ phút này tại chân khôn đàn lên đang có ba đạo nhân ảnh hưng phấn trò chuyện với nhau. Trong đó một người cầm đầu hai tai dài nhọn. Răng nanh xông ra. Chính là một gã yêu tộc nam tử. Mặc trên người thanh lan đệ tử quần áo và trang sức. Trên thân khí tức không kém. Đạt đến thiên vị hậu kỳ. Chu sư đệ. Chư sư đệ. Không uổng công chúng ta trăm cay nghìn đắng phá vỡ nơi này phong ấn. Nơi đây vậy mà có dấu bản nguyên chi vật loại này có thể ngộ nhưng không thể cầu vô thượng bảo vật. Cái kia yêu tộc nam tử mặt lộ vẻ thần sắc kích động, mở miệng nói ra. Còn nhiều hơn thiếu đạo sư huyên ngươi cảm ứng linh mẫn đây. Cái này tịch linh thổ được xưng địa mẫu chi tinh. Thế nhưng là tuyệt đỉnh cực kỳ bảo vật, cái này chúng ta sư huyên để nhưng lợi nhuận đại phát rồi. Một gã dáng người chuyển lệch béo trung niên nam tử. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào trong tế đàn cái kia đoàn màu vàng ánh sáng. Mở miệng nói ra. Chu sư đệ, vi huyên có một chuyện muốn nhờ. Vật ấy ta có đặc biệt chi dụng. Vi huyên trên thân sở hữu bảo vật. Ngươi cùng chư sư đệ mỗi người cũng có thể bất luận cái gì chọn hai kiện. Chỉ cần các ngươi có thể đem cái này tịch linh thổ bỏ những thứ yêu thích ta. Đào họ yêu tộc nam tử thành khẩn nói ra. Cái này. Họ Chu trung niên nam tử trên mặt lộ ra một tia làm khó. Đem ánh mắt tìm đến hướng một cái khác thân hình gầy gò. Bên ngoài thân mọc ra màu đen lông cứng đích thực thấp bé nam tử. Người nọ không nói gì. Lại không thấy tỏ vẻ đồng ý. Cũng không có tỏ vẻ phản đối. Tựa hồ cũng lâm vào lưỡng nan lựa chọn trong. Tam kiện, đào họ yêu tộc nam tử cắn răng một cái, nói như thế. Mặt khác cái kia thân thể hai người lắc nhẹ một cái, nhưng ai cũng không có mở miệng, hiển nhiên vẫn không thể nào quyết định. Đào họ yêu tộc nam tử thấy như vậy nhượng bộ cũng không thể đả động hai người. Nhìn về phía cái kia ánh mắt hai người dần dần chuyển lạnh lên. Đúng lúc này. Trong rừng đột nhiên vang lên một đường cười sang sảng thanh âm. Một thân ảnh từ cổ thụ sau đó dần hiện ra. Mở miệng nói ra. Ha ha ha. Nhị vị nếu như vậy khó khăn. Không biết lựa chọn như thế nào. Không bằng đem vật ấy giao cho sư để bảo quản. Tốt chứ. Triệu tiễn. Trên tế đàn ba người đồng thời mở miệng kêu lên. Vừa rồi người nói chuyện. Khuôn mặt nho nhã, đúng là Triệu Tiễn. Gần sẵm bên ngoài chỗ, núp trong bóng tối Thạch Mục cũng là cả kinh, trong lòng hiện lên một nụ cười khổ chi ý. Không nghĩ tới ở chỗ này lại không thể buông tha. Hắn và cái này Triệu Tiễn thật đúng là không phải là oan gia không tụ họp đầu a. Đào Thịnh, chẳng lẽ ngươi huyền công đã bốn chuyển đại thành sao? Như vậy sốt ruột đạt được cái này tịch linh thổ. Có hay không hai người kia nếu không đáp ứng nữa tặng cho ngươi. Ngươi liền muốn hạ sát thủ tranh đoạt. Triệu Tiễn ánh mắt nhìn về phía tên kia yêu tộc nam tử, mở miệng hỏi. Trên tế đàn hai người khác hiển nhiên không biết Đào Thịnh người mang huyền công sự tình. Nghe xong Triệu Tiễn mà nói. Đều là một bộ giật mình bộ dáng. Ánh mắt cảnh giác mà nhìn về tên kia yêu tộc nam tử. Triệu Tiễn, ngươi ít tại đó châm ngòi ly gián. Mọi người đều biết, ngươi chính là khỉ trắng lão tổ truyền nhân. Tu luyện đúng là cửu truyền huyền công. Ngươi giờ phút này nói lần này lời nói. Bất quá là đều muốn phân hóa chúng ta. Tùy thời cướp đoạt bản nguyên chi vật mà thôi. Đào Thịnh nghiêm nghị quát. Hai người khác nghe xong chuyện đó. Sắc mặt hơi trì hoãn, ánh mắt lại hướng Triệu Tiễn rời đi. Hừ, liền các ngươi nhân vật như vậy cũng đáng được ta phân mà hóa chi. Đồng loạt giết là được. Triệu Tiến hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói ra. Triệu Tiến, ngươi khinh người quá đáng. Cùng tiến lên. Trên tế đàn ba người kia sau khi nghe xong chuyện đó, đột nhiên giận dữ. Trên thân hào quang đồng thời sáng ngời. Trong tay riêng phần mình phát ra pháp bảo. Phi thân hạ xuống. Đem Triệu Tiến bao quanh vây ở chỗ giữa. Đến thật tốt. Triệu Tiến trong miệng hét lớn một tiếng, bàn tay một phen, một cây màu bạc trường kích xuất hiện ở trong tay. Kia đi đầu về phía trước bước ra một bước. Trường kích xoay tròn quét qua. Một đường màu trắng rừng rực hào quang như là du long bình thường tại kia quanh thân tìm một cái vòng tròn. Hướng bốn phía sông tới mà đi. Ba người kia thấy thế, lập tức chấp lên trong tay binh khí đón đỡ. Như thế mà đúng lúc này, Triệu Tiến trên trán đột nhiên da thịt mở ra, lộ ra một con mắt nhỏ, từ trong bắn ra một mảnh bạch sắc quang mang. Bạch quang mới vừa xuất hiện, Đào Thỉnh trên mặt lộ ra một tia cảnh giác, trên thân lập tức có một tầng màu trắng rừng rực quang diễm sáng lên, dưới chân bộ pháp liền chút lui về phía sau mở đi ra. Thạch Mục mặc dù cách được không tính thân cận quá, nhưng xác thực thấy rõ ràng. Chỉ thấy hướng Đào Thỉnh quấn quanh mà đến màu trắng tinh ti. Bị màu trắng rừng rực quang diễm một đốt. Rất nhanh liền phấn vỡ đi ra. Mà đổi thành bên ngoài hai người kia tức thì sẽ không có may mắn như vậy rồi. Tên kia dáng người chuyển lệch béo trung niên nam tử. Trong tay rồng dao đại đao vừa mới dựng thẳng lên. Liền bị định ngay tại chỗ. Kia còn không kịp giãy giụa. Liền bị Triệu Tiến một kích quán xuyên lồng ngực. Tại một đường chí dương hỏa diễm bị bỏng xuống. Trong khoảnh khắc biến thành tro tàn. Mà tên kia thân thể sinh lông màu đen thấp bé nam tử. Cũng chỉ là khó khăn lắm giãy giụa ra một cái cánh tay. Liền bị một đường đến âm chi lực cuốn lấy. Trong nháy mắt biến thành một khối băng điêu. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 703. Lần đầu giao phong. Hôm nay khó được đi ra đại môn, lại phát hiện đầu đường trên mang miệng bảo vệ. Người càng ngày càng nhiều. Xem ra Trung Quốc sương mù là càng ngày càng nghiêm trọng. Thật không biết còn có bao nhiêu cơ hội. Có thể ôn lại cái loại này buổi tối ngôi sao đầy trời lói lên bầu trời đêm cảnh tượng rồi. Mặt khác lại hướng mọi người cầu tháng sau phiếu vé. Có phiếu vé đảo hữu. Không muốn không nỡ bỏ tìm đến á. Chỉ là động động ngón tay là được rồi a. Hai gã thiên vị võ giả cơ hồ là thoáng qua giữa. Liền bị Triệu Tiến chí âm chí dương chi lực đánh chết. Lập tức làm cho Đào Thỉnh sắc mặt đại biến. Triệu Tiến đi ra phía trước, một cước đem băng điêu bị đá vỡ nát, rồi sau đó hướng về phía Đào Thỉnh nói ra. Tịch linh thổ ta cũng sớm đã phát hiện, sở dĩ không có sốt ruột lấy đi, chính là vì dẫn các ngươi mắc câu mà thôi. Triệu Tiến, ngươi là có chút năng lực. Nhưng ta Đào Thỉnh trước ngươi tu luyện huyền công không dưới trăm năm. Chớ có cho là ta thật sự sợ ngươi. Đào Thỉnh trên mặt cũng lộ ra một tia ngoan lệ chi sắc, nói ra. Vậy đến thử một chút xem sao. Triệu Tiến lơ đĩnh nói. Kia vừa dứt lời. Sắc mặt đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Trong tay trường kích phía trên lập tức hiện ra đen trắng đường vân. Một cỗ cường thế vô cùng khí tức lập tức phóng thích ra ngoài. Cùng lúc đó, Đào Thỉnh trong mắt dữ tợn màu lóe lên. Chợt hai tay hư không khẽ trống. Ngực ánh sáng màu vàng sáng rõ xuống. Toàn bộ người bỗng dưng cất cao hơn một trượng. Khóe miệng răng nanh duỗi dài gấp đôi. Thân thể biến thành đen trắng chi sắc. Khí tức lại trong nháy mắt trực tiếp tăng vọt chí thiên vị đỉnh phong. Ngao! Đào Thỉnh trong miệng phát ra một tiếng thét dài. trong tay hai đạo móng vuốt thép binh khí chuyển thành đen trắng chi sắc, ở trên quấn quanh lấy mịt mờ sương mù xám, giao thoa lấy dựng lại với nhau. Chỉ nghe xoẹt một thanh âm vang lên, cái kia hai đạo móng vuốt thép giao thoa khẽ múa, giữa không trung lập tức có sáu đạo cự đại màu xám quang nhận giao thoa lấy thiết cắt mà đến, quầng trăng mở cách chỗ tư không nhao nhao nghiền nát, lộ ra từng đạo màu đen kẽ nứt, từ trong xuyên suốt ra âm lãnh khí tức. Triệu Tiến trong tay trường kích một tung, mũi kích chỗ liền ngưng ra một đường màu xám vòng xoáy, trực tiếp hướng cái kia sáu đạo màu xám quang nhận va chạm mà đi. Oanh! Một thanh âm vang lên, hai đạo quầng trăng mờ đồng thời nổ, lập tức lay động mảng lớn bụi mù. Chỉ thấy trong bụi mù bạch quang lóe lên, đào thỉnh móng vuốt thép vung lên, từ trong bụi mù đột nhiên xuyên ra, đầu ngón tay hướng phía Triệu Tiến nơi cổ họng xé sách mà đến. Triệu Tiến thân thể hướng về phía sau hướng lên, trường kích bỗng nhiên hướng trên trọn đi. Bung! Một tiếng vang thật lớn, hai đạo binh khí đụng vào nhau, rằng co trong rừng lập tức vang lên một hồi giận người kim trúc xung đột thanh âm. Thạch Mục trốn ở đại thụ sau đó, nhìn qua Triệu Tiến chính đối với bóng lưng của mình, trong lòng một hồi xúc động, song quyền vô thức nắm chặt lại với nhau. Bất quá sau một lát, lại nới lỏng ra. Trực giác nói cho hắn biết, đây không phải xuất thủ thời cơ tốt nhất. Đúng lúc này, Triệu Tiến trên thân đột nhiên hào quang sáng rõ. Một đường từ quầng trăng mờ ngưng tụ thành cực lớn viên hầu hư ảnh bỗng nhiên hiện hiện mà ra. Kia trên thân khí thế lại lần nữa tăng lên một đoạn. Trong tay trường kích mãnh liệt đẩy ra đào thỉnh móng vuốt thép, về phía trước gai nhọn đi ra ngoài. Chỉ thấy kia sau lưng viên hầu hư ảnh, hai tay tại trong hư không nắm chặt cũng như hắn bình thường thọt về phía trước. Hô! Một ngọn gió tiếng vang lên. Triệu Tiến trong tay trường kích trên mãnh liệt bắn ra một đường tráng kiện quầng trăng mờ, ở giữa không trung ngưng tụ thành một đường dài hơn một trượng quầng trăng mờ kích hình ảnh, mang theo một cỗ cực lớn uy áp, hướng phía Đào Thịnh nhanh bắn đi. Đào Thịnh mặt lộ vẻ bối rối, trong tay móng vuốt thép phía trên màu xám cho sắc quang mang tăng vọt hướng trước người chộp tới. Kia quanh thân da thịt cũng rất nhanh hóa thành màu xanh, trở nên như là cây cối bình thường. Cùng lúc đó, một đường khói đen từ trên người hắn rất nhanh quấn qua, hóa thành một kiện hắc lân áo giáp, đem toàn thân chỗ hiểm tất cả đều vững chắc bảo vệ đứng lên. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, đen trắng hào quang lập tức nổ. Đào Thịnh trong miệng phát ra một tiếng kêu thảm, kia hai tay theo cái kia hai đạo móng vuốt thép hướng về phía sau bẻ ngoặt đứt gãy ra, trước ngực áo giáp cũng bị đa phá vỡ một cái đồng lớn. Kia ngực chỗ phốc một cái phun ra đoàn lớn huyết vụ, tiếp theo lộ ra một cái thật lớn đích chỗ trống, trong đó hôi khí lượn lờ phát ra xì xì âm thanh. Thạch Mục trao mày, chỉ thấy Đào Thịnh trước ngực trống giống chỗ ánh sáng màu xanh lập lòe, trong nháy mắt dài ra mảng lớn rậm rạp màu xanh dây leo, chung quanh cơ bắp vẫn còn ý đồ hướng phía cùng một chỗ lắp đầy. Nhưng mà ở đằng kia chút ít lưu lại quầng trăng mờ ăn mòn xuống, đạo kia ánh sáng màu xanh rất nhanh liền mai một dưới đi. Không, không có khả năng. Đào Thịnh rút lui vài bước, hai tay che ngực, nhưng vẫn ngăn không được trong đó ồ ồ chảy ra máu tươi. Rốt cuộc phịch một tiếng, quỳ rạp xuống đất, trong mắt thần thái nhanh chóng ảm đạm. Thạch Mục ánh mắt từ Đào Thịnh trên thi thể rời về phía Triệu Tiến, lại từ Triệu Tiến trên thân rời về phía tế đàn. Lông mày nhăn lại. Đúng lúc này Triệu Tiến lại đột nhiên mở miệng xoay chuyển ánh mắt, mở miệng nói ra. Mặt tùng thủ sau vị kia, nhìn lâu như vậy đùa giỡn, cũng nên lộ diện đi. Thạch Mục sau khi nghe xong, bất đắc dĩ cười cười. Trên thân nước ánh sáng màu lam mang lóe lên. Đem màn nước triệt hồi về sau. Từ phía sau cây lóe ra thân. Đi đến tế đàn trước mặt. Hắc hắc, Ly Trần Tông đệ tử rõ ràng cũng tu luyện cửu chuyển huyền công, thật là gọi ta ngoài ý muốn a. Triệu Tiến liếc qua Thạch Mục cười lạnh nói. Ngươi như thế nào phát hiện được ta? Thạch Mục tử mi nhảy lên có chút ít tò mò hỏi. Từ khi phát hiện ngươi lấy cửu chuyển huyền công giết hai ta vị trí đồng môn sau đó. Ta liền một mực nhớ kỹ khí tức của ngươi. Ngay tại vừa rồi cùng ba người kia giao chiến lúc. Khí tức của ngươi từng có qua trong nháy mắt ba động. Nếu không ta thật là có khả năng không phát hiện được ngươi. Triệu Tiến nói ra. Thì ra là thế. Thạch Mục hiểu được là hắn vừa rồi đều muốn đánh lén lúc bại lộ bản thân. Lời nói đến đây Thạch Mục cũng không có ý định lại nói thêm cái gì. Triệu Tiến ánh mắt cũng là dần dần lạnh như băng xuống. Hai người nhìn về phía đối phương trong ánh mắt, không hẹn mà cùng mà hiện lên một đạo hàn quang. Sau một khắc, Triệu Tiến trên thân hào quang bỗng nhiên sáng rõ. Trường kích nắm chặt, hướng phía trước một cái. Kích trên khuôn mặt đen trắng đường vân lập tức hiển hiện. Kia đi đầu bước ra một bước, dưới chân bộ pháp sai động. Trong tay trường kích cuồng vũ. Kích trên khuôn mặt đen trắng hào quang một hồi mơ hồ. Từng đạo màu xám cho sắc quang mang hiển hiện mà ra. Uống. Triệu kích trong miệng một tiếng quát lớn. Trong tay trường kích vốn là co rúm mà quay về. Tiếp theo đột nhiên về phía trước gai nhọn đi ra ngoài. Chỉ thấy đầy trời kích hình ảnh đột nhiên trì trệ theo Triệu Tiến động tác. Phô thiên cách địa hướng phía Thạch Mục lao qua. Giữa không trung, thiên địa nguyên khí một hồi kịch liệt ba động. Đầy trời bóng xám bên trong, vỡ ra mấy trăm đạo màu đen kẽ nứt. Thạch Mục ánh mắt liên tục chớp động. Một tay bắt pháp quyết. Trên thân nước lam đỏ thấm hai đạo quang mang đồng thời sáng lên. Trong tay kim quang lóe lên. Như ý thép dòng liền côn mang vỏ kiếm đồng loạt xuất hiện ở trong tay. Ngay sau đó, sau lưng của hắn thủy hỏa hai cánh đột nhiên quạt một cái. Hướng về phía sau hơi mở mấy trượng. Lam tinh phiên hào quang sáng ngời. Lơ lửng ở trước người. Hô! Một thanh âm vang lên. Mảng lớn nước lam sắc quang mang từ lam tinh phiên trong mãnh liệt mà ra. Ở giữa không trung ngưng ra một đường cao hơn 10 trượng màu lam tường băng. Trực tiếp chắn đầy trời kích hình ảnh lúc trước. Bành, bành, bành. Vô số đạo va chạm thanh âm liên tiếp vang lên. Màu lam tường băng chỉ là thoáng ngăn trở một lát. Liền ầm ầm vỡ vụn ra đến. Nhưng mà phía trước tường băng vừa mới vỡ vụn. Đằng sau đầy trời màu vàng côn ảnh liền chạy ra đón chào. Cùng màu xám kích hình ảnh đối với đụng vào nhau. Oanh, long, long. Từng đợt nổ vang thanh âm liên tiếp vang lên. Mảng lớn quầng trăng mờ kim mang tứ tán vỡ vụn. Cái kia chỗ màn trời tựu như cùng vỡ vụn ra đến mặt kính bình thường. Xuất hiện đạo đạo màu đen kẽ nứt. Sau nửa ngày sau đó, mới một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Thạch Mục, lại là ngươi. Triệu Tiến nhìn về phía Thạch Mục trong tay như ý tấn thiết côn, trong đôi mắt tràn đầy khiếp sợ thần sắc, phẫn nộ quát. Ha ha, là ta thì như thế nào? Thạch Mục mãn bất tại hồ cười cười, hào phóng thừa nhận nói. Ngay sau đó, kia trên thân ánh sáng màu lam bắt đầu khởi động. Thân hình đột nhiên cất cao một đoạn. Trên khuôn mặt một hồi mơ hồ. Rồi sau đó liền khôi phục vốn hình dạng. Ngươi dám đùa giỡn ta? Triệu Tiến sắc mặt âm trầm, cắn chặt hàm răng, giận không kìm được nói. Cái này nhưng không oán ta được, trên đường đi đều là chính ngươi tìm tới tận cửa rồi đấy. Thạch Mục vừa cười vừa nói, trong tay như ý tấn thiết côn rồi lại vô thức mà nắm thật chặt. Tốt, tốt, tốt. Lại có bản lĩnh lấn vào Ly Trần Tông nhập lại đạt được tiến vào nơi đây tư cách. ta trước đây ngược lại thật sự là coi thường ngươi. Lại nói tiếp, ta và ngươi còn là lần đầu chính thức giao thủ đi. Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi đến cùng có bao nhiêu tiền vốn cùng ta đấu. Triệu Tiến cắn chặt hàm răng, mỗi chữ mỗi câu nói ra. Dứt lời, kia quanh thân hiện ra đạo đạo quầng trăng mờ. Trong tay trường kích trái phải thay đổi liên tục. Những cái kia quầng trăng mờ thủ kia dẫn sắt, bắt đầu hướng phía kích trên khuôn mặt quấn quanh mà đi. Hô, hô, từng đợt tiếng thét dần dần vang lên. Trường kích mũi nhọn chỗ xương mù xám rất nhanh bắt đầu khởi động. Lại ngưng tụ thành một đường cao chừng hơn một trượng màu xám vòng xoáy. Tại trong núi rừng mang theo từng đợt gió lúc. Chịu chết đi. Triệu Tiến hét lớn một tiếng, trường kích quét ngang mà ra. Đạo kia xương mù xám vòng xoáy lập tức điên cuồng chuyển động, hướng thạch mục quét sạch mà đi. Xương mù xám vòng xoáy chung quanh đạo đạo màu đen kẽ nứt không ngừng chớp động. Một cỗ cực lớn hấp dẫn lực lượng từ trong truyền ra. Mảng lớn cát đá từ mặt đất dâng lên, bay vào vòng xoáy bên trong, bị nghiền nát đã thành bột mịn. Những nơi đi qua trong núi rừng, rạc rạc, thanh âm không ngừng. Vài cây trăm trượng cao che trời cổ thụ bị đạo kia vòng xoáy một cuốn, nhao nhao đứt gãy ra, biến thành vô số mảnh vụn. Thạch mục thủy hỏa hai cánh quạt một cái, trong tay thép dòng côn bay nhanh vũ động đứng lên. Theo kia động tác không ngừng nhanh hơn, bên trên bầu trời bắt đầu hiện ra tầng tầng côn ảnh, mang theo từng mảnh kim quang hướng phía đảo kia sương mù xám vòng xoáy bao trùm mà đi. Oanh long long, một hồi sấm rền âm thanh vang lên. Côn ảnh giữa bắt đầu hiện lộ ra đảo đảo điện quang. Một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức từ trong lan tràn mà ra. Thình lình đúng là thiên địa vô cực. Thạch mục thân hình bỗng nhiên nhất chuyển, trong tay trường côn cao cao giơ lên, một kích mà ra. Giữa không trung, vạn đạo điện quang trong nháy mắt hợp tại một chỗ, hóa thành một đường tráng kiện vô cùng màu vàng cột sáng. Đột nhiên oanh kích hạ xuống, ầm ầm, một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh. Màu vàng cột sáng bỗng nhiên nhập vào sương mù xám vòng xoáy ở bên trong. Lớn đám sương mù kịch liệt bắt đầu khởi động. Vô số màu vàng con rắn điện tứ tán nhanh bắn. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại vô cùng sóng khí hướng bốn phương tám hướng quét sạch mà mở. Đem bốn phía cổ thụ nhao nhao bẻ gãy. Nhập lại nghiền thành mảnh vỡ. Ở giữa thiên địa, một mảnh mông mông bụi bụi, mắt không thể xem. Mở ngoặc nhọn làm. Lúc đóng ngoặc nhọn sương mù khí tiêu tán. Điện mang biến mất. Trong rừng xuất hiện một cái xâm nhập hơn một trượng màu đen bấy lớn. Chung quanh cháy đen một mảnh. Thạch mục từ giữa không trung rơi xuống. Mũi chân một chút. Chính muốn lần nữa xách côn tiến lên. Lại đột nhiên cảm thấy quanh thân một hồi trì trệ. Lại cũng không cách nào nhúc nhích. Trong lòng của hắn rùng mình. Tiếp theo phát hiện cách đó không xa Triệu Tiến trên trán mắt dọc. Chẳng biết lúc nào đã một lần nữa mở ra. Trong đó phun ra sáng lạn tia sáng trắng. Chính phóng tại trên người mình. Thạch mục trong lòng pháp quyết thúc dục, quanh thân lập tức dâng lên màu trắng xí diễm. Nhưng tiếp theo trong lòng kinh hãi. Bản thân như trước không cách nào nhúc nhích. Quấn quanh tại chính mình quanh thân màu trắng ấm ánh tuyến hôm nay lóng lánh hào quang đổi xu thế màu bạc. Tại trí dương hỏa diễm nung đốt xuống lại cũng không có đứt gãy dấu vết. Bởi vậy có thể thấy được Triệu Tiến này thần thông hiển nhiên có không ít tinh tiến. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 704. Hỗn chiến. Chuẩn bị nhận lấy cái chết. Triệu Tiến cười lạnh một tiếng, thân hình nhoáng một cái, trong tay trường kích bỗng nhiên hôi quang sáng rõ. Nhưng vào lúc này, thạch mục trong lòng mãnh liệt thúc dục pháp quyết. Trái phải hai tay bỗng nhiên chuyển thành trắng muốt đen kịt chi sắc. từng đạo hỗn độn hôi quang từ kia trên hai tay lan tràn mà ra. Những cái kia màu trắng ấm ánh tuyến tiếp xúc đến những cái kia hôi quang sau đó. Ngân quang sắc quang mang mới dần dần trở tối. Đứt gãy ra. Nhưng mà thạch mục hai tay vừa mới thoát ra trói buộc. Còn không kịp hoàn toàn giãy giụa. Triệu Tiến trong tay bị hôi quang bao bọc trường kích đã khoảng cách kia ngực chỗ chưa đủ hai trượng rồi. Thạch mục trong tay pháp quyết liên tục bấm. Quanh thân thủy lam quang mang sáng rõ. Một tầng thủy giáp lập tức hiện hiện mà ra. Đem bảo vệ. Cùng lúc đó. Lam tinh phiên hào quang chớp động. Cũng bay đến thạch mục bên cạnh thân. Tại kia trước người liên tiếp ngưng tụ ra ba đạo thủy lam băng bức tường. Mà tại thạch mục ngực bụng chỗ hiểm chỗ. Trên da thịt cũng có mịt mờ ánh sáng màu xanh chớp động. Hiện ra đạo đạo bằng gỗ đường vân. Thạch mục ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Triệu Tiễn. Chỉ thấy kia sau lưng hôi quang bên trong ngưng ra một đầu cử viên hư ảnh. Hai tay hư nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Tị. Nắm đi theo Triệu Tiến cùng nhau đem trường kích đâm đi qua. Phanh phanh phanh. Ba đạo vỡ vụn thanh âm liên tiếp vang lên. Trường kích mũi nhọn hôi quang chớp động. Trực tiếp phá vỡ thủy lam băng bức tường. Đâm vào thạch mục trước ngực thủy giáp trong. Thạch mục trước ngực lam sắc quang mang. Như là nước gợn bình thường kịch liệt sóng gió nổi lên. Đem cực lớn lực đánh vào tầng tầng phân giải ra. Không biết làm sao trường kích phía trên lực đạo vô cùng cường đại. Còn có hỗn độn hôi quang phụ trợ. Thủy giáp cuối cùng ngăn cản không nổi. Cũng tùy theo vỡ vụn ra đến. Thạch mục chỉ cảm thấy một cổ cự lực giống như bài sơn đảo hải bình thường hướng ngực vọt tới. Tiếp theo một hồi kịch liệt đau nhức. Trong miệng kêu lên một tiếng buồn bực. Thân thể bay ngược lấy ngã văng ra ngoài. Kia trước ngực vạt áo vỡ tan thành mảnh vỡ, lộ ra máu tươi lồng ngực đầm đìa. Thạch mục khóe miệng chảy xuống một tia máu tươi. Nửa chống đỡ thân thể từ trên mặt đất đứng lên. Lồng ngực chỗ quang mang màu xanh không ngừng chớp động. Sau một lúc lâu kia lồng ngực chỗ lưu động máu tươi rất nhanh ngừng, miệng vết thương cũng dần dần khôi phục nguyên trạng. Không nghĩ tới, ngươi huyền công đã tu đến tận đây loại trình độ, vậy đổi lưu lại ngươi cực kỳ khủng khiếp. Triệu Tiến nhìn xem thạch mục trước ngực ánh sáng màu xanh, lạnh lùng nói ra. Thạch mục dài thở ra một hơi, không nói gì, trong đôi mắt sáng lên một đạo tinh quang. Sau một khắc, kia quanh thân bỗng nhiên sáng lên chói mắt kim quang. Trên da thịt lật lên từng mảnh kim lân. Sau lưng cực lớn đồ đằng hư ảnh hiện hiện mà ra. Tám đạo đầu rắn cao ngẩng cao lên đầu lâu. Gắt gao nhìn chằm chằm vào Triệu Tiễn. Trong cơ thể đồ đằng lực lượng không ngừng sôi trào. Thạch mục khí tức trên thân tầng tầng kéo lên. Đến gần vô hạn tại thánh giai. Triệu Tiến nhìn xem một màn này. Lông mày càng nhăn càng chặt. Trong tay nắm chặt trường kích. Quanh thân hôi quang càng ngày càng sáng. Thạch mục ánh mắt tập trung Triệu Tiến. Thân hình về phía trước khẽ động. Sau lưng tám đạo đầu rắn đồng thời khẽ động. Từ bốn phương tám hướng hướng phía Triệu Tiến cắn xé mà đi. Triệu Tiến thấy đường lui bị đồ đằng con rắn hình ảnh phong kín. Không tiếp tục lui về phía sau chỗ trống. Vậy mà về phía trước bước ra. Nghênh đón thạch mục trực diện mà lên. Tới tốt lắm. Thạch mục hét lớn một tiếng. Mở vang. Vừa vang lên đem như ý tấn thiết côn rút ra. Tấn thiết côn trên bỗng nhiên sáng lên vạn trượng hào quang. Liên quan thạch mục thân thể đều bị che ánh đi vào. Chỉ thấy tấn thiết côn thượng lưu ánh sáng tràn ngập các loại màu sắc. Vạn đạo kim mang bỗng nhiên bộc phát. Hướng phía Triệu Tiễn vào đầu nện xuống. Triệu Tiễn trong miệng quát lớn không ngừng. Sau lưng cử viên hư ảnh càng thêm ngưng thực. Ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng. Hai tay giơ cao lên. trong tay hiện ra một cây hôi quang trường kích. Ngang dơ hướng cái kia mảnh kim quang cứng rắn cản mà đi. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, khắp núi rừng đều cùng theo kịch liệt chấn động. Chỉ thấy giữa không trung mảng lớn kim sắc quang mang như hóa thực chất. Kịch liệt bắt đầu khởi động lấy. Đem đảo kia cử viên hư ảnh một lần nữa đè ép thành một đoàn hôi quang. Tiếp theo vỡ vụn ra đến. Triệu Tiến quanh thân máu tươi điên cuồng phun lấy ngược lại bay ra ngoài. Tại nện đứt hơn 10 khỏa cổ thụ về sau. Ngã vào trong núi rừng. Thạch mục từ giữa không trung rơi xuống, đồ đằng lực lượng chậm rãi tản đi thân thể một hồi lay động. Kia trong tay lập tức nhảy ra hai khối cực phẩm linh thạch nắm thật chặt, rất nhanh khôi phục đứng lên. Đúng lúc này, trong núi rừng đột nhiên sáng lên một đoàn sáng ngời quang mang màu xanh. Đem phạm vi 10 trượng phạm vi tất cả đều bao phủ đi vào. Thạch mục lập tức hướng bên kia nhìn lại. Chỉ thấy một thân máu tươi Triệu Tiến lơ lửng ở giữa không trung. Quanh thân như là bằng gỗ bình thường. Ngực một chỗ hiện ra một cái thanh đỉnh hư ảnh. Cái kia 10 trượng trong phạm vi minh mang cổ thụ nhao nhao lay động. Từng cỗ một màu xanh một chi tinh khí từ trong lưu chuyển mà ra. Hướng phía cái kia thanh đỉnh hư ảnh trong mạnh vọt qua. Bất quá một lát. Bắt đầu khởi động mà đến một chi tinh khí. Ngay tại thanh đỉnh chung quanh điên cuồng chuyển động. Tạo thành một đảo cử đại màu xanh vòng xoáy. Càng thêm điên cuồng cướp lấy đứng lên chung quanh một chi tinh khí. Xuyên thấu qua ánh sáng màu xanh. Thạch mục liền chứng kiến Triệu Tiến thương thế trên người. Vậy mà lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh tốc độ phục hồi như cũ. Rút cuộc nhìn không tới nửa điểm vết thương. Mà cùng lúc đó, cái kia mảnh ánh sáng màu xanh bao trùm trong khu vực. Mảng lớn che trời cổ thụ cũng đều rất nhanh chuyển thành khô héo chi sắc. Lại không một chút sinh cơ. Theo Triệu Tiến thân hình một lần nữa rơi xuống đất. Cái kia 10 trượng trong phạm vi cây cối đồng loạt biến thành tro tàn. Nguyên lai huyền tông 4 chuyển đại thành có thể như thế. Thạch mục trong lòng khiếp sợ không thôi thì thào lẩm bẩm. Như thế mà đang ở thạch mục cùng Triệu Tiến càng đấu khó hóa giải tới ranh giới. Cách đó không xa một chỗ trên đất trống phương hướng hư không ba động cùng một chỗ. Tiếp theo mảng lớn phù văn lăng không hiển hiện. Tại trắng màu trong quang mang lóe ra ngưng tụ thành một cái huyền ảo truyền tống pháp trận. Thạch mục cùng Triệu Tiến biến sắc. Riêng phần mình người nhẹ nhàng lui về phía sau. Ánh mắt đồng thời nhìn chằm chằm vào cái kia chỗ pháp trận. Tại hai người nhìn chăm chú trong pháp trận bóng người một bông hoa thoáng cái xuất hiện một cấp 3 thấp 4 nhân ảnh. 4 người chia làm 2 tốt. Một bên là 3 cái mặt áo bào tím ly trần tông đệ tử. 3 người này thạch mục toàn bộ nhận ra. Nhưng là Mạc Lận Hối, Thủy Phong Nguyệt, Vạn Hổ Tòng 3 gã thiên vị hậu kỳ đệ tử. Bên kia là một vòng thân bao phủ đen kịt ma khí chính là cao lớn thân ảnh. Nhưng là một cái hắc ma tộc cao thủ. Tản mát ra khổng lồ khí tức. Tu vi thình lình đạt đến thiên vị đỉnh phong. Người này thân cao chừng 2 trượng có thừa. Toàn thân cơ bắp từng cục. Che kín đen kịt ma văn. Trên bờ vai mọc ra 3 cái đầu lâu. 2 nhỏ 1 lớn. Phía trên cũng che kín ma văn. Thoạt nhìn rất là dữ tợn. Hắn đôi dưới xương sườn dài ra 6 đầu vừa thô vừa to cánh tay. Mỗi cánh tay trên cầm một kiện hắc quang lập lòe. Ma khí lượn lờ ma bảo. Có một thanh rượu đầu ma đao. Một khu lâu đoạn côn. Một mặt màu đen tiểu kỳ. Một kiện đen kịt bình bát chén ăn của sư. Còn có một tím một đỏ 2 thanh xà mâu. 6 kiện ma bảo đều tản mát ra kinh người ma khí. Hiển nhiên cũng không phải bình thường bảo vật. 4 người hiển nhiên tại bị truyền tống trước một khắc vẫn còn chém giết tranh đấu. Giờ phút này nhưng bảo trì giao chiến trạng thái. Bất quá bị truyền tiến đưa đến nơi này về sau. Không có biết rõ ràng tình huống. cũng tạm thời dừng tay. Riêng phần mình lui về phía sau. Bốn phương người tất cả chiếm một góc, lẫn nhau dò xét, nhất thời đều không nói gì. Thạch Mục tuy rằng khôi phục vốn dung mạo, nhưng trên thân còn ăn mặc ly trần tông đệ tử quần áo và trang sức. Dẫn tới Thủy Phong Nguyệt ba người nhìn nhiều hắn vài lần. Nhưng chợt trong ánh mắt liền nhiều ra vài phần nghi hoặc. Hiển nhiên cũng không nhận ra Thạch Mục. Nhưng rất nhanh, mới xuất hiện bốn người liền chú ý tới chính giữa tế đàn truyền ra mãnh liệt thổ thuộc tính ba động. Trong mắt hiện lên một tia tham lam. Thạch Mục nhìn cái kia hắc ma tộc nhân liếc, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Thủy Phong Nguyệt, Vạn Hổ Tòng ba người thực lực hắn biết rõ. Đều là ly hỏa quan thiên vị đệ tử trong người nổi bật. Bất kỳ người nào đều vượt qua xa bình thường thiên vị đệ tử có thể so sánh. Nhưng cái này người có thể lấy một địch tam. Thực lực mạnh. Có thể thấy được lốm đốm. Người nọ cảm thấy Thạch Mục ánh mắt cũng nhìn lại trên mặt hơi ngẩn ra. Là ngươi Thạch Mục. Màu đen người của ma tộc biến sắc kinh ngạc nói. Các hạ là người nào? Thạch Mục nhướng mày nói ra. Hắn tự hỏi tại hắc ma trong tộc nhưng không có gì người quen. Bất quá hắn đang nhìn đến trước mắt cái này người thời điểm. Hoàn toàn chính xác mờ mờ ảng ảng có vài phần cảm giác quen thuộc. Nhưng trong lòng hồi tưởng một lần, lại nhất thời không có gì đầu mối. Không chờ cái kia hắc ma tộc nam tử mở miệng. Triệu Tiến đột nhiên chỉ một cái Thạch Mục. Đối với Thủy Phong Nguyệt ba người cao giọng nói ra. Ly Trần Tông ba vị đạo hữu tại hạ Triệu Tiến chính là Túc Thăng chân nhân đệ tử thân truyền. Trước mắt người này là ta Tam Đại Thánh Địa phản đồ. Cùng hắc ma nhất tộc cấu kết. Ý đồ toàn diệt giờ phút này bí cảnh trong chúng ta Tam Đại Thánh Địa đệ tử. Độc chiếm này bảo vật. Ba vị kính xin cùng Triệu Mỗ liên thủ đem hai người này chém giết. Miễn cho này bảo vật rơi tại trong tay bọn họ. Thạch Mục nghe vậy đuôi lông mày nhảy lên trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Vị này Thanh Lan Thánh Địa Sư Huynh. Ngươi nói chúng ta Ly Trần Tông cái này vị đệ tử cấu kết hắc ma tộc. Nhưng có cái gì bằng chứng? Thủy Phong Nguyệt nghe vậy biến sắc cùng bên cạnh hai người trao đổi một cái ánh mắt, dùng thử ngữ khí mở miệng hỏi. Nàng tuy rằng không nhận biết Thạch Mục. Nhưng mà Thạch Mục đã mặc Ly Trần Tông quần áo và trang sức. Tưởng rằng bản thân không nhận biết môn nhân đệ tử. Trong ngôn ngữ nhiều thêm vài phần bảo vệ. Thủy sư muội. Người này không phải là ta Ly Trần Tông đệ tử. Ly Trần Tông tới đây 100 người ta toàn bộ nhớ kỹ. Bên trong cũng không có người này. Mạc Lận Hối đột nhiên mở miệng nói ra. Cái gì? Thủy Phong Nguyệt biến sắc. Các hạ là người phương nào? Cũng dám giả mạo ta Ly Trần Tông đệ tử. Trên người của ngươi bộ quần áo này là Ly Hỏa Quan A. Chẳng lẽ ngươi chém giết ta Ly Trần Tông đệ tử? Mạc Lận Hối ánh mắt như điện đe dọa nhìn Thạch Mục. Không sai. Người này lúc trước giết ta Thanh Lan Thánh Địa mấy tên đệ tử. Sau đó lại đang một chỗ di tích phủ cận chém giết một gã Ly Trần Tông đệ tử. Là một cái thiên vị sơ kỳ tử mi thanh niên. Sử dụng một thanh màu tím lôi điện phi kiếm. Việc này là ta tận mắt nhìn thấy. Triệu Tiến trong mắt rượu màu lóe lên, lớn tiếng nói. Thiên vị sơ kỳ tử mi thanh niên, lôi điện phi kiếm. Chẳng lẽ là Ly Hỏa Quan Lôi Tích sư đệ? Thủy Phong Nguyệt Diệu Mục lãnh mang đại phóng. Thạch Mục hừ lạnh một tiếng. Như tình huống như vậy xuống. Hắn xem như hết đường chối cãi. Cũng căn bản không cách nào giải thích cái gì. Nhưng thấy kia hai tay chấn động. Trong tay như ý tấn thiết côn đột nhiên kim quang đại phóng. Cánh tay nhoáng một cái. Vô số màu vàng bổng ảnh hiện mà ra. Phô thiên cách địa hướng phía Triệu Tiến đánh tới. Triệu Tiến cười lạnh một tiếng trong tay trường kích hôi quang đại thịnh, liên tục đâm ra chặn vô số bồng ảnh. oanh, long, long. Liên tiếp nổ mạnh vang lên, trong hư không linh quang chớp liên tục thỉnh thoảng nghiền nát hiện ra từng đảo khe hở. Ly Trần Tông ba người liếc nhau, Thủy Phong Nguyệt thân hình nhoáng một cái, hướng phía thạch mục đánh tới. Không vội, đối thủ của các ngươi thế nhưng là ta. Cái kia màu đen người của ma tộc nhưng là hặc hặc một tiếng cười to. Trong tay cái kia màu đen bình bát chén ăn của sư nhoáng một cái. Một đường vừa thô vừa to hắc khí từ bên trong bắn ra. Ngăn ở Thủy Phong Nguyệt trước người. Thủy Phong Nguyệt biến sắc. Tựa hồ đối với cái kia hắc khí có chút kiêng kỵ. Trong tay động tác lập tức ngừng lại. Lẻ giơ tay lên. Trước mặt ánh sáng tím lóe lên. Tế ra một mặt màu tím tiểu kỳ. Mảng lớn màu tím lôi điện hiện hiện mà ra. Chắn hắc khí lúc trước. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 705. Gặp bạn cố chi. Trước hết giết cái thằng khốn này. Mạc Lận Hối trong mắt lánh mang lóe lên. Trầm giọng nói qua. Cùng vạn hổ tòng cùng đồng thời bay nhào phóng tới. Tế ra trong tay pháp bảo. Hướng phía hắc ma tộc nam tử công tới. Hắc ma tộc nam tử nhưng là không sợ chút nào. Đầu hai bên đầu lớn hé miệng. Hai cỗ đen kịt ma hỏa phun ra. Cùng trong tay pháp bảo cùng một chỗ. Tạo thành dày đặc thế công. Ngăn cản hai người pháp bảo. Bốn người lần nữa kịch chiến tại một chỗ. Giữa không trung đặc biệt pháp bảo quang mang bay loạn. Tư không rung động mạnh. Ù ù rung động. Hắc ma tộc nam tử thực lực chưa hẳn cao hơn Thủy Phong Nguyệt ba người bao nhiêu. Nhưng mà hắn thân cao thể rộng rãi. Ba đầu sáu tay ma khí ma hỏa thay đổi thất thường. Mà lại có thể dơ bẩn pháp bảo. Thủy Phong Nguyệt ba người sợ ném chuột vỡ bình xuống. Dần dần co rút lại thế công. Cùng người này bất phân thắng bại. Thạch Mục cùng Triệu Tiến đánh đập tàn nhẫn ngoài. Khóe mắt liếc qua nhìn thấy bên kia chiến đoàn tình huống. Những mày. Cái này hắc ma tộc nam tử là địch là bạn tạm cũng chưa biết. Nhưng dù sao có thể tạm thời ngăn trở ba người. Chẳng qua là tại đây Mạc Lận Hối dưới sự chỉ huy. Ba người dường như dần dần đã tìm được ứng đối kế sách. Từ lâu rồi. Thắng bại càng cũng chưa biết. Nếu là Ly Trần Tông ba người này đánh bại hắc ma tộc nam tử. Tình huống của hắn cũng liền hỏng bét. Có thể hắn lại không cam lòng như vậy buông tha cho trong tế đàn bảo vật. Lòng hắn có không chuyên tâm thi triển thông thiên côn pháp lập tức xuất hiện một chút sơ hở. Triệu Tiến ánh mắt sáng ngời. Tự nhiên sẽ không bỏ qua như thế trời ban cơ hội tốt. Sau lưng quang mang bỗng nhiên một chứa. Ngưng tụ thành một đầu cực lớn viên hầu hư ảnh. Tản mát ra khí thế lập tức đột nhiên tăng lên một đoạn. Trong tay hắn trường kích độc xà thổ tín giống như đâm ra. Thình lình một chút xuyên thấu thạch mục đạo đạo côn ảnh. Dùng nhanh như chớp xu thế hung hăng chát hướng thạch mục ngực. Thạch mục trên mặt cả kinh. Thân thể đột nhiên nhoáng một cái. Lướt ngang mấy bước khoảng cách. Hiểm lại càng hiểm né tránh cái này một đâm. Vừa mới ổn định thân hình. Hắn hét lớn một tiếng. Trong tay như ý tấn thiết côn kim quang đại thịnh. Bỗng nhiên cao thấp cuồng vũ. Vô số đạo kim sắc côn ảnh rầm rạp chằng chịt trước người hiện hiện phóng tới. Xùi xùi tiếng xé gió ở bên trong. Mảng lớn khí lưu màu trắng hiện hiện phóng tới. Cùng kim sắc côn ảnh nhanh chóng dung hợp. Vô số kim sắc cử thú hư ảnh xuất hiện. Hầu như đem phương viên tầm hơn 10 trượng phạm vi đều tràn ngập. Thạch mục hai tay nắm chặt trường côn, bỗng nhiên vượt qua côn đi phía trước chấn động. Bách thu chấn hoàng. Y à hú hú. Vô số cử thú mãnh liệt tiếng gầm rú trong nháy mắt này đột nhiên truyền ra. Thoáng như hàng trăm hàng ngàn đầu cử thú đồng thời gào thét. Âm thanh chấn bách lý. Tư không điên cuồng rung động. Gần muốn tan vỡ. Sau một khắc, vô số kim sắc cự thú hư ảnh hội tụ thành một cỗ cực lớn kim sắc nước lũ. Khí thế như nước thủy triều hướng phía Triệu Tiến tuôn ra qua. Triệu Tiến trong nội tâm dùng mình. Sau lưng cử viên hư ảnh hào quang tỏa sáng. Lập tức rõ ràng gấp 10 lần. Trong tay trường kích bên trên hiện ra mảng lớn thuần túy bạch sắc hỏa diễm. Đúng là chí dương hỏa. Hắn trường kích như thiểm điện vung lên. Mảng lớn màu trắng sóng lửa xoay tròn tuôn ra. Giống như một cái màu trắng rừng rực diễm long giống như. Hướng phía đàn thú bay đi. Uỳnh uỳnh rầm rầm. Song phương hung hăng đâm vào một chỗ. Phát ra liên tiếp nổ đùng nổ mạnh. Chói mắt quang mang bao phủ phương viên mấy trăm trượng phạm vi. Vào thời khắc này. Thạch mục ánh mắt lóe lên. Cánh tay khẽ động. Một đạo hắc ảnh từ hắn trong tay áo bay ra. Đúng là phân thân của hắn. Mặc trên người một kiện màu xanh lá áo choàng. Đúng là món đó ẩn hình áo choàng. Như thiểm điện chui vào rồi mặt đất. Biến mất không thấy gì nữa. Bên kia. Đang cùng Thủy Phong Nguyệt ba người kịch đấu hắc ma tộc nam tử những mày. Hướng phía thạch mục hai người nơi đây nhìn lại. Trong mắt hiện ra một tia nghi hoặc. Ngay tại vừa rồi. Hắn cảm thấy một tia ma khí, mặc dù chỉ là lóe lên tức thì, nhưng chắc có lẽ không nhìn lầm. Hắn đang muốn tra xét rõ ràng một chút. Thạch mục trong tay kim sắc trường côn vung lên. Kim sắc thú triều tại nổ vang bên trong bay ra bộ phận. Hướng phía Thủy Phong Nguyệt ba người chỗ quét sạch tới đây. Vô số cử thú hư ảnh tiếng bước chân ồ ồ rung động, đại địa cũng bị run rẩy. Thủy Phong Nguyệt ba người sắc mặt đại biến, vội vàng thi pháp ngăn trở. Hắc ma tộc nam tử lập tức bất chấp dò xét. Người nhẹ nhàng lui về phía sau. Trong tay ma bảo bắn ra mấy đạo màu đen cột sáng. Đồng dạng đánh út về phía ba người. Vào thời khắc này, một bên thực khôn đàn dưới đáy chợt truyền ra một tiếng thanh thúy tiếng vang, dường như vật gì vỡ tan ra. Sau một khắc, đàn ngọn tản mát ra thổ thuộc tính chấn động biến mất vô tung. Thạch mục thân hình nhoáng một cái, sau một khắc lướt ngang đã đến pháp đàn bên cạnh. Pháp đàn mặt đất hắc ảnh lóe lên, một thứ gì từ mặt đất toát ra bay vào trong cơ thể của hắn. Đem bảo vật lưu lại. Triệu Tiến biến sắc, nổi giận gầm lên một tiếng trên người hôi quang đại thịnh, liền muốn hướng phía thạch mục xông lại. Thủy Phong Nguyệt và ba người cũng là mặt hiện vẻ giận dữ, đang muốn có hành động. Vào thời khắc này, thực khôn đàn phía dưới lần nữa truyền ra một tiếng nổ vang. Lần này thanh âm lớn nhiều lắm. Toàn bộ mặt đất cũng theo đó kịch liệt run rẩy một chút. Tất cả mọi người chịu cả kinh. Pháp đàn chung quanh mặt đất đột nhiên vỡ ra. Mấy chục căn bản vừa thô vừa to màu đen cây cột từ mặt đất lập tức toát ra. Phía trên che kín vô số hắc văn. Tạo thành một cái thật lớn vô cùng tròn trận. Vô luận là thạch mục, Triệu Tiến, hay vẫn là hắc ma tộc nam tử cùng Ly Trần Tông ba người. Đều thân ở màu đen cây cột hình thành tròn trận phạm vi bao trùm ở trong. Màu đen trên cây cột ông ông tác hưởng. Mảng lớn hắc quang hiện phóng tới. Như thiểm điện hình thành một cái thật lớn màu đen màn hào quang. Đám đông bao phủ tại bên trong. Đây là cái gì? Triệu Tiến đám người trong nội tâm lớn run sợ. Hắc ma tộc nam tử tức thì hơi có vẻ chấn định. Ánh mắt ở chung quanh màu đen trên cây cột đảo qua. Hiện lên trong mắt một tia hiểu rõ. Màu đen màn hào quang bên trong. Từng đạo ma văn lăng không hiện hiện. Lẫn nhau đan vào. Trong khoảnh khắc tạo thành một cái thật lớn màu đen pháp trận. Triệu Tiến sắc mặt khẽ động. Dường như nhìn xảy ra điều gì. Trên người hôi quang đại phóng. Bất chấp đuổi giết thạch mục. Quay người hướng phía bên ngoài bay đi. Thủy Phong Nguyệt ba người mắt thấy Triệu Tiến cử động. Cũng đều nhao nhao cách người mình thực hiện phòng ngự vòng bảo hộ. đồng thời thân hình chớp liên tục lấy hướng trận pháp chi chạy ra ngoài. Thạch mục sau lưng thủy hỏa hai cánh vỗ, cũng đang muốn chạy trốn nơi này. Nhưng vào lúc này, mấy đạo ma khí từ bốn phía gào thét lên bay vụt tới, cũng như thiểm điện quấn quanh tại trên người của hắn. Cái này ma khí thoạt nhìn đơn bạc, nhưng mà tính bền dẻo mười phần, đưa hắn gắt gao trói buộc tại nguyên chỗ. Sắc mặt hắn đại biến. Con mắt nhìn qua nhìn thấy cái kia hắc ma tộc nam tử cũng giống như vậy. Toàn thân bị vô số ma khí bao trùm. Bất quá hắc ma tộc nam tử không chút nào giãy giụa ý tứ cũng không có. Vào thời khắc này, cực lớn màu đen pháp trận hào quang tỏa sáng. Một cái khác vừa thô vừa to hắc quang phóng lên trời. Sau một lát mới tiêu tán ra. Pháp trận bên trong thạch mục cùng hắc ma tộc nam tử đã biến mất vô tung. Hai người mất đi tung tích về sau, cả tòa ma khí đại trận cũng dần dần đình chỉ vận chuyển. Một lát sau bốn phía liền khôi phục nguyên dạng. Cùng trước khi chiến đấu so sánh với, chẳng qua là thực hôn đàn bên trong thiếu đi vẻ này tinh thuần vô cùng thổ thuộc tính chấn động. Pháp trận phạm vi bên ngoài, Triệu Tiến sắc mặt khó coi vô cùng, nắm đấm nắm chặt. Nhưng xuất phát từ cẩn thận, cũng không có nhận gần thực hôn đàn. Thủy Phong Nguyệt ba người nhìn nhau liếc, mặc dù mắt mang không cam lòng, nhưng đồng dạng không ai tiến lên. Thạch Mục chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh ngăm đen, không gian kịch liệt cuồn cuộn. Cả người hắn dường như vòng xoáy khổng lồ bên trong lục bình. Căn bản khống chế không được thân thể. Chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Cực lớn xé sách chi lực hung hăng lôi kéo tại trên người hắn. Truyền đến cõi lòng tan nát kịch liệt đau nhức. Mặc dù dùng thân thể của hắn mạnh vượt qua, vậy mà cũng có chút không chịu nổi. Trong miệng liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi. Tốt tại quá trình này không lâu sau, rất nhanh, phía trước xuất hiện một đạo bạch quang. Một cỗ cực lớn lực hút đem thân thể của hắn nuốt vào. Thạch mục hai mắt tỏa sáng, xuất hiện ở một cái thật lớn trong thạch thất. Thân thể của hắn một cách lảo đảo, thiếu chút nữa té lăn trên đất. Cũng may dưới chân hắn trầm xuống, ổn định rồi thân thể. Bên cạnh hắn cách đó không xa, tư không chấn động cùng một chỗ. Cái kia hắc ma tộc nam tử thân thể cũng hiện phóng tới. Thân thể nhoáng một cái, cũng đứng vững vàng thân thể. Nơi đây là địa phương nào? Thạch mục hướng phía nhìn lại chung quanh. Hai người lúc này đây đang đứng tại một cái hơn 10 trượng lớn nhỏ trên đài cao. Nhìn hình dạng tựa hồ là một cái tế đàn. Dưới chân có vô số phù văn màu đen, tạo thành một cái lớn trận. Hẳn là một cái truyền tống pháp trận. Lúc này đây còn lóe ra nhàn nhạt màu đen ánh mắt xéo qua tế đàn chung quanh. Sai nếu có gây nên dựng nên lấy hơn 10 cùng vừa thô vừa to màu đen cột đá. Mặt ngoài khắc lấy từng vòng phức tạp khó hiểu phù văn. Cùng trên tế đàn truyền tống pháp trận lẫn nhau tương liên. Chung quanh là một cái rất lớn thạch thất. Toàn thân bày biện ra màu đen. Đỉnh đầu đúng đỉnh nhọn hình vòm. Chung quanh ngoại trừ tế đàn, mặt khác đều là trống rỗng. Cái gì cũng không có. Trong thạch thất rơi đầy một tầng dày đặc bụi bặm. Bởi vậy có thể thấy được, nơi đây hoang phế đã lâu. Có lẽ có tương đối dài một đoạn thời gian không có ai tới qua nơi này. Thạch mục hướng phía chung quanh nhìn mấy lần, sắc mặt chợt biến đổi. Trong không khí vậy mà tràn ngập rất ma khí nồng nặc, thiên địa linh khí tuy rằng cũng có, nhưng mà rất ít. Nơi đây hẳn là hắc ma tinh vực A. Bên cạnh cái kia hắc ma tộc nam tử chợt mở miệng nói ra. Ngươi đến tột cùng là ai? Thạch mục nhướng mày, nhìn về phía người nọ, trầm giọng hỏi. Hắc ma tộc nam tử cười nhạt rồi một tiếng, không có trả lời. Bất quá hắn quang mang trên người lập lòe, hắc văn chợt chậm rãi thu lại. ba đầu sáu tay biến thân cũng rất nhanh giải trừ. Người nọ thân thể cũng khôi phục được thường nhân lớn nhỏ. Nhưng là một cái thoạt nhìn có chút nhãi nhặn thanh niên. Ánh mắt đoan chính, thần sắc bình thản, cùng vừa mới giữ tợn biến thân cảm giác hoàn toàn bất đồng. Giải trừ biến thân, người này tản mát ra khí tức nhanh chóng yếu bớt, mất rơi xuống thiên vị trung kỳ cấp độ. Ngươi là Phùng Ly. Thạch Mục sắc mặt cả kinh. Ha ha, đúng là Phùng Mỗ, Thạch huynh thật sự là hồi lâu không thấy, không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải ngươi. Phùng Ly trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Phùng huynh, đã lâu. Thạch Mục nhìn thấy cố nhân trong thần sắc cũng lộ ra vài phần cao hứng. Lại nói tiếp, người này là của mình đồng hương, coi như là số không nhiều bằng hữu. Hôm nay tha hương gặp nhau, tự nhiên lăng không nhiều thêm vài phần thân cận. Hắn lông mày chợt nhíu một cái, ho khan vài tiếng. Ngươi bị thương, Phùng Ly hỏi. Không sao, vừa mới tại truyền tống quá trình ở bên trong bị không gian chi lực xé rách rồi một chút. Thạch Mục lắc đầu, nói ra. Vừa mới Phùng Ly nói nơi này là Hắc Ma tinh vực. Vượt qua tinh vực truyền tống. Đối với thân thể gánh nặng quả nhiên thật lớn. Dùng hắn như vậy cơ thể mạnh mẽ vậy mà cũng bị thương. Chẳng qua là Phùng Ly có thể thoáng như vô sự, lại để cho hắn có chút hiếu kỳ. Hắn cũng không có tâm tư miệt mài theo đuổi, yên lặng vận chuyển lên cửu chuyển huyền công một chi lực. Trong cơ thể tinh thuần một chi lực giải đến bị thương chỗ. Sở thụ chi tổn thương ánh sáng màu xanh lưu chuyển. Nhanh chóng phục hồi như cũ. Đúng rồi, ngươi như thế nào biến thành Hắc Ma tộc nhân? Còn tham gia Côn Luân phế tích thí luyện. Thạch Mục một bên chữa thương, vừa nói. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 706. Bảo Hoa Sứ Giả. Việc này nói rất dài dòng. Ta sai sót ngẫu nhiên sau tham gia Thiên Ma Tông Ma Dương Đại Điển. May mắn thắng đến cuối cùng. Về sau bị Ma Dương Tông truyền đưa ra Lam Hải Tinh. Về sau nhiều lần biến cố. Lưu lạc đến cái mảnh này Hắc Ma Tinh vực. Gia nhập một cái Ma Tông. Lúc này mới biến thành cái dạng này. Phùng Ly đơn giản tự thuật một phen chính mình gặp gỡ. Thì ra là thế. Thạch Mục nghe vậy nhẹ gật đầu. Cũng không có hỏi nhiều. Bất quá nhưng trong lòng đối với Thiên Ma Tông Ma Dương Đại Điển. Cùng với Ly Trần Tông Thăng Tiên Đại Điển. Cảm thấy có chút tương tự. Thạch huynh, ngươi bây giờ là thân phận gì? Ly Trần Tông đệ tử. Phùng Ly hỏi. Không phải. Ta bây giờ là Thanh Lan Thánh Địa đệ tử. Sở dĩ cách ăn mặc thành Ly Trần Tông đệ tử. Đúng có nguyên nhân khác. Thạch Mục nói ra. Phùng Ly nghe vậy, hiểu ý cười cười, cũng không có hỏi nhiều. Trong lòng hai người đều có chút cảm khái. Năm đó hai người lần đầu gặp thời điểm bất quá là vắng vẻ tiểu thành học đồ. Hôm nay thời gian qua đi cảnh vật thay đổi. Có thể nói là có tất cả dấu vết gặp. Hôm nay lần nữa gặp nhau. Đều đã trở thành rồi thiên vị tồn tại. Tại rời xa quê quán không biết bao nhiêu vạn dặm tinh không thế giới gặp nhau. Nơi đây hẳn là một cái không gian truyền tống pháp trận. Một chỗ khác ngay cả hướng Côn Luân bên trong truyền tống pháp trận. Chúng ta hẳn là trong lúc vô tình đụng chạm tới cái gì cấm chế. Lúc này mới kích phát truyền tống pháp trận. Khiến cho hai người chúng ta bị truyền tống rồi đi ra. Phùng Ly nhìn xem dưới chân truyền tống pháp trận, nói ra. Nói như vậy, chúng ta đã đi ra Côn Luân bí cảnh. Thạch Mục nhướng mày, nói ra. Yên La còn tại Côn Luân bí cảnh bên trong, hắn lúc này đây phát hiện mình cùng hắn liên hệ yếu ớt vô cùng. Hơn nữa Côn Luân bên trong bí cảnh chân bảo khắp nơi. Lúc này đây khoảng cách Côn Luân thí luyện chấm dứt còn có hơn phân nửa thời gian. Lúc này đây liền rời đi. Thật là đáng tiếc. hẳn là như vậy. Bất quá Thạch Huyên nếu là muốn trở về cũng không phải là không thể được. Theo ta quan sát, nơi này pháp trận còn có thể vận chuyển. Nếu là có đầy đủ tinh thạch, còn có thể thông qua nơi này truyền tống pháp trận phản hồi Côn Luân phế tích. Phùng Ly nói ra. Có thật không? Thạch Mục nghe vậy đại hỉ, trên người hắn đang còn có một khối tinh thạch. Có lẽ không sai, những năm này ta đối với không gian truyền tống pháp trận ngược lại vừa mới có chút nghiên cứu. Phùng Ly ngồi xổm người xuống, tay đụng chạm lấy trên tế đàn truyền tống pháp trận trận văn. Trong tay hắc quang lập lòe không theo quy tắc nào. Thạch Mục nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, nơi này pháp trận có chút cổ quái, tự hồ chỉ có thể cung cấp trên người lây dính ma khí người sử dụng. Phùng Ly nói ra. Thạch Mục ánh mắt nhất động. Trong nội tâm lúc này mới chợt hiểu. Khó trách lúc trước hắn và Phùng Ly sẽ bị trận pháp trói buộc. Mà Triệu Tiến đám người lại bình yên đã đi ra. Thạch Huyên trên người chẳng lẽ vừa vặn có tinh thạch. Còn muốn phản hồi Côn Luân phế tích chứ? Phùng Ly hỏi. Ta còn có chút sự tình cần phải đi về. Thạch Mục nói ra. Như vậy à, cái kia Phùng Mỗ sẽ không cùng ngươi đi trở về. Phùng Ly nói ra, thân hình nhoáng một cái bay ra trận pháp phạm vi. Phùng Huyên không quay về rồi hả? Thạch Mục khẽ giật mình. Không sai. Ta tại phế tích bên trong đi dạo một vòng. Phát hiện những cái kia bảo vật đối với ta mà nói. Không có tác dụng quá lớn. Hơn nữa ta khác có chuyện quan trọng. Lúc này đây có thể rời khỏi Côn Luân phế tích ngược lại cũng không tệ. Phùng Ly rơi vãi cười nói. Thạch Mục nhẹ gật đầu đang muốn nói gì. Vào thời khắc này, một hồi, ken két, âm thanh từ một bên trên vách tường truyền đến. Thạch thất trên vách tường chợt hướng phía hai bên vỡ ra. Lộ ra một cái lối đi. Ngay sau đó, một đám người từ nơi ấy bừng lên. Đi tới trong thạch thất. Những người này so với bình thường người cao lớn hơn một chút. Mà lại bên ngoài thân ẩn hiện tím văn. Nghiễm nhiên tất cả đều là hắc ma tộc nhân. Thạch Mục biến sắc, giấu tay tại Như Ý tấn thiết côn lên. Phùng Ly cũng mặt lộ vẻ đề phòng. Bảo hoa linh văn, không sai, đây là bảo hoa linh văn. Các ngươi quả nhiên là bảo hoa đại nhân phái tới sứ giả. Sứ giả đại nhân, chúng ta cuối cùng đợi đến lúc các ngươi. Những cái kia hắc ma tộc nhân ánh mắt nhìn hướng Thạch Mục trước ngực thất thải linh văn. Vốn là khẽ giật mình. Tiếp theo kích động không thôi. Nhao nhao té quỷ trên đất. Hướng phía hắn tham bái xuống. Bọn hắn làm cái gì vậy? Thạch Mục lắp bắp kinh hãi. Nhìn về phía Phùng Ly thông qua truyền âm hỏi. Cái này. Bảo hoa linh văn. Thạch Huyên, chẳng lẽ ngươi cùng bảo hoa đại nhân có quan hệ gì chứ? Phùng Ly lúc này đây cũng thấy rõ Thạch Mục ngực linh văn truyền âm hỏi lại. Bảo hoa linh văn. Bọn họ là đang nói vật này. Thạch Mục nhìn về phía ngực thất thải linh văn. Không sai, đó là hắc ma tinh vực tộc nhân cung phụng thánh tổ bảo hoa đại nhân văn huy. Ta lúc trước ngược lại là không có chú ý tới. Lại nói tiếp, Côn Luân chính là bảo hoa đại nhân đã từng cung điện. Phùng Ly gật đầu nói. Thạch Mục trong nội tâm ù ù chấn động. Vô số ý niệm trong đầu cuồn cuộn. Hiện lên trong mắt một tia như nghĩ tới cái gì. Sứ giả đại nhân. Chúng ta Tang Mặc Tinh hôm nay đang bị cổ man tộc quy mô xâm lấn. Đã có thật nhiều lãnh thổ bị bọn hắn chiếm lĩnh. Mong rằng sứ giả đại nhân có thể giúp đỡ giúp chúng ta. Thu hồi mất đi thổ địa. Đám kia hắc ma tộc nhân bên trong đi ra một người trung niên nam tử, khẩn cầu nói. Thạch Mục nghe nói chuyện đó, sắc mặt khẽ động, không nói gì. Thạch Huyên, ta không biết ngươi cùng bảo hoa đại nhân có quan hệ gì. Bất quá hắc ma tinh vực hôm nay cũng không yên ổn. Ngươi nếu không phải muốn gây phiền toái, hay vẫn là lập tức phản hồi Côn Luân phế tích? Không cần để ý hồi chuyện nơi đây a. Phùng Ly thanh âm tại Thạch Mục trong tai vang lên. Thạch Mục nhìn Phùng Ly liếc, suy nghĩ một chút, người nhẹ nhàng bay xuống rồi tế đàn đã rơi vào mọi người trước người. Các ngươi đều trước đứng lên đi. Hắn mở miệng nói ra. Những cái kia hắc ma tộc nhân trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, nhao nhao đứng lên. Thạch huynh, Phùng Ly phi thân rơi vào Thạch Mục bên người, lông mày nhíu chặt truyền âm nói ra. Đa tạ Phùng huynh hảo ý, ta tự có chừng mực. Thạch Mục truyền âm nói. Phùng Ly thở dài, không nói cái gì nữa. Các ngươi nơi đây ai là người chủ sự? Thạch Mục nhìn về phía trước mắt hắc ma tộc nhân cất giọng nói. Chúng ta chuyện nơi đây vụ đều là do đại trưởng lão Ngột Hỏa La chịu trách nhiệm. Hắn hôm nay đang ở bên ngoài thần trong điện. Cái kia hắc ma trong tộc năm nam tử nói ra. Tốt, dẫn ta qua. Thạch Mục nói ra. Vâng. Trung niên nam tử đáp ứng. Đúng rồi, không có của ta cho phép. Bất luận kẻ nào không cho phép lại tiến vào nơi này. Thạch Mục phát huy đầu nhìn trên tế đàn pháp trận liếc, phân phó nói. Cần tuân sứ giả phân phó. Hắc ma tộc trung niên nhân vội vàng kinh sợ đáp ứng. Một đoàn người đã đi ra nơi này, đi vào cái kia chỗ cửa vào, bên trong là một chỗ thông đạo. Đi ra thông đạo, một đoàn người đi vào một chỗ quảng trường khổng lồ. Thạch Mục lúc này đây mới phát giác. Phía sau là một tòa cung điện khổng lồ. Vẻ ngoài nhìn qua vô cùng to lớn. Mà lại kia kiến trúc phong cách. Ngược lại là cùng Côn Luân bên trong có vài phần tương tự. Hắn trong ánh mắt hiện ra một tia dị sắc, bất quá lập tức liền khôi phục bình tĩnh. Lần này bầu trời khắp nơi tràn ngập nhàn nhạt màu đen. Trong không khí tràn ngập ma khí nồng nặc. Thổ địa cùng núi đá cũng đều nhiễm lên rồi một tầng nhạt hắc. Nguyên trở lại nơi này chính là hắc ma tinh vực. Thạch Mục nhìn xem hoàn cảnh chung quanh trong nội tâm âm thầm cảm thán. Sứ giả đại nhân, xin mời đi theo ta. Cái kia hắc ma tộc trung niên nhân đi đầu ở phía trước dẫn đường. Mang theo Thạch Mục hướng phía cách đó không xa một tòa khác màu đen đại điện đi đến. Phùng Ly nhìn xem Thạch Mục bóng lưng liếc. Thở dài. Dường như cho rằng Thạch Mục tại không biết hắc ma tinh vực dưới tình huống. Lèm nhèm nhưng tham dự chuyện nơi đây thủ là không khôn ngoan. Bất quá hắn hay vẫn là cất bước đi theo. Sứ giả đại nhân, vị đại nhân này đúng. Cái kia hắc ma tộc trung niên nhân nhìn Phùng Ly hỏi. Hắn cũng là bảo hoa đại nhân phái tới, bất quá cũng không có ban cho hắn linh văn. Thạch Mục con mắt khẽ động, nói như thế. Thì ra là thế, vừa mới thất lễ. Hắc ma tộc trung niên nhân vội vàng nói. Không sao. Phùng Ly có chút bất đắc dĩ nhìn Thạch Mục liếc, nói ra. Ba người rất nhanh đi vào này tòa màu đen trước đại điện. Cửa đại điện có hai cây cột đá. Đỉnh thiêu đốt lên đen kịt hỏa diễm. Trung niên hắc ma tộc nam tử đẩy ra cửa điện, ba người đi vào. Bên trong là một cái tính mịch đại điện, diện tích có chút rộng rãi, chừng trăm trượng. Trong đại điện bày đặt rồi ba cái tượng đá. Chính giữa đúng một cái khoảng chừng dẫm lên lớn bông hoa. Cầm trong tay một căn bản nhánh cây cung trang nữ tử. Bên trái đúng rồi một cái cực lớn viên hầu, thần sắc dữ tợn, mơ hồ tản mát ra một cỗ hung ác thô bạo khí tức. Bên phải thì là một cái thân hình khôi ngô hắc giáp nam tử. Cầm trong tay một cái khác cực lớn chiến phủ. Lăng nhiên sinh uy. Cung trang nữ tử tượng đá phía dưới đứng đấy một người mặc áo đen cầm trong tay một căn bản màu đen cốt trưởng lão giả. Bên cạnh là một cái rộng thùng thình bàn đá ghế đá, tựa hồ là dùng để hội nghị tác dụng. Lão giả dường như đã sớm nhận được tin tức. Nhìn thấy Thạch Mục hai người lập tức bước nhanh tới. Ánh mắt nhìn đến Thạch Mục trước ngực thất thải linh văn. Trên mặt đại hỷ, khom người hướng phía Thạch Mục thi lễ một cái. Ô La bộ tộc đại trưởng lão Ngột Hỏa La bái kiến Bảo Hoa sứ giả đại nhân. Đại trưởng lão không cần đa lễ, đứng lên đi. Thạch Mục nhàn nhạt nói ra. Ánh mắt hướng phía trong đại điện ba tòa pho tượng nhìn lại. Đã rơi vào chính giữa màu trắng cung trang nữ tử pho tượng bên trên. Hắn sắc mặt biến hóa, cái này cung trang nữ tử dung mạo vậy mà cùng Yên La giống như đúc. Thạch Mục ánh mắt lập lòe. Hắn sở dĩ sẽ cùng theo những này hắc ma tộc nhân tới đây, chính là vì điều tra một chút Yên La cùng Bảo Hoa quan hệ. Yên La gần nhất càng ngày càng kỳ quái. Khó được đụng phải cái này thì một cái manh mối. Hắn tự nhiên sẽ không buông tha cho. Nhưng mà tuyệt đối vượt quá dự liệu của hắn, Yên La vậy mà cùng hắc ma tộc thánh tổ Bảo Hoa dung mạo giống như đúc. Chẳng lẽ hai người đúng một người? Thạch Mục trong nội tâm ý niệm trong đầu cuồn cuộn, sắc mặt thần sắc không thay đổi. Sứ giả đại nhân, ngươi làm sao vậy? Ngột Hỏa La nhìn thấy Thạch Mục ngây người không nói, không khỏi hỏi. A, không có việc gì. Thạch Mục ánh mắt lóe lên, nhàn nhạt nói ra. Mời nhị vị sứ giả ngồi. Ngột Hỏa La đi đến bên cạnh, làm một cái cung thỉnh đích thủ thế. Thạch Mục nhẹ gật đầu. Đang đến Phùng Ly ngơ ngác đứng tại nguyên chỗ. Ánh mắt ngốc trệ nhìn xem cái kia màu xám cử viên pháp tướng. Phùng Ly, ngươi không sao chứ? Hắn mở miệng nói ra. Nhưng mà Phùng Ly thoáng như nhập ma. Ngơ ngác nhìn xem màu xám cử viên tượng đá. Trước ngực hắn treo một cái màu xám vòng cổ. Bên trong lóe ra từng trận hôi quang. Thạch Mục nhìn thấy Phùng Ly trước ngực vòng cổ biến hóa, biến sắc, đang muốn nói gì. Vào thời khắc này, một hồi ồ ồ nổ mạnh xa xa truyền đến. Đại điện bên ngoài hắc ma tộc một mảnh bối rối, Ngột Hỏa La nghe được thanh âm trên mặt cũng là đại biến. Đây là cái gì thanh âm? Thạch Mục trầm giọng nói ra. Nói qua thân hình hắn khẽ động quay người đi ra đại điện. Xa xa phía chân trời, mơ hồ một cái chấm đen đang tại chậm rãi tiếp cận, phát ra ồ ồ thanh âm. Đó là cái gì? Hắn trầm giọng hỏi. Khởi bẩm sứ giả, đó là cổ man tộc chiến hạm. Ngột Hỏa La cũng đi ra đại điện, đứng ở Thạch Mục bên cạnh thấp giọng nói ra. Huyền giới chi môn tác giả Vong Ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 707. Cổ man đột kích. Thông chi xuống dưới. Tất cả tộc nhân lập tức tập hợp. Có sứ giả đại nhân đang này. Chúng ta xác định có thể chiến thắng lần này tới phạm chi nhân. Lão giả áo bào đen quay đầu đối với bên cạnh cái kia cái trung niên hắc ma tộc nhân phân phó nói. Người nọ đáp ứng thân thể bắn ra. Cổ man tộc. Bọn hắn phái chiến hạm lại tới đây làm cái gì? Thạch Mục nhìn Phùng Ly liếc truyền âm hỏi. Lúc trước tuy rằng nghe cái kia hắc ma trong tộc năm nam tử đã từng nói qua cái gì cổ man tộc đánh chỗ này tinh cầu. Hơn nữa Phùng Ly cũng trịnh trọng chuyện lạ đã cảnh cáo hắn. Bất quá hắn hay vẫn là không thế nào rõ ràng. Thạch huyên ngươi có chỗ không biết, hắc ma tinh vực từ xưa đến nay phụng tiên giới Côn Luân thánh vực Bảo Hoa thánh tổ vi tôn. Côn Luân thánh vực cùng thiên đình nguyên bản phân trì tinh vực thế giới. Bất quá về sau chẳng biết tại sao. Bắt đầu địa vị ngang nhau. Phùng Ly nói ra. Thiên đình. Thạch Mục biến sắc. Nhìn năm lúc trước. Bảo Hoa thánh tổ đột nhiên mất tích. Côn Luân thánh vực đã ở về sau dung chuyển chung bị hủy. Từ nay về sau mai danh ẩn tích. Hắc ma tộc nhân mất đi tín ngưỡng. Đi qua nghìn năm thời gian dần dần phân liệt thành hai bộ phân. Nghe nói một nhóm người đã ruồng bỏ rồi Bảo Hoa thánh tổ. Đầu phục thiên đình. Tại trước mặt ngươi những người này hẳn là như cũ chung với Bảo Hoa thánh tổ chi nhân. Phùng Ly tiếp tục nói. Thì ra là thế. Cái kia chiếc chiến hạm này lại là chuyện gì xảy ra, cổ man tộc cùng thiên đình lại có quan hệ gì? Thạch Mục nghe đến đó, đại khái đều đã hiểu, mở miệng nói ra. Theo ta được biết, cổ man tộc rất sớm trước kia đã quy thuận thiên đình. Phùng Ly nói ra. Hai người nói chuyện thời gian. Nguyên một đám ô la bộ phận hắc ma tộc nhân từ các nơi bay tới. Ở phía trước trên quảng trường tập kết. Nhân số có mấy trăm người. Đại bộ phận đều là địa giai thực lực. Thiên vị cảnh giới chỉ có không đến 10 người. Xa xa điểm đen nhanh chóng tới gần. Lúc này đây đã có thể rõ ràng thấy là một chiếc cực lớn vô cùng chiến hạm. Trên chiến hạm đứng đầy rất nhiều thân hình cực lớn hoàng bào chi nhân. Thạch Mục đồng tử co rụt lại trong nội tâm rùng mình. Những hoàng bào kia cự nhân hắn từng tại khỉ trắng trong mộng cảnh đã từng gặp. Tại trong mộng cảnh, những hoàng bào này cự nhân đã từng cùng khỉ trắng lão tổ cự viên đại quân tại một khối tinh cầu kịch chiến qua. Lúc trước hắn đối với những thứ này hoàng bào cự nhân ấn tượng thế nhưng là khắc sâu cực kỳ. Quả là thế, khỉ trắng lão tổ năm đó địch nhân quả nhiên là thiên đình. Thạch Mục trong nội tâm ý niệm trong đầu cuồn cuộn. Hiện tại thiên đình lại đang xuất binh. Đánh hắc ma tinh vực. Cái kia năm đó hắc ma tinh vực bảo hoa thánh tổ mất tích. Chỉ sợ cũng cùng thiên đình thoát ly không được quan hệ. Thạch Mục trong đầu điện quang lóe lên. Nhớ tới Yên La đã từng nhìn trời đình biểu hiện ra rất mạnh địch ý. Trước kia một ít mông lung sự tình bắt đầu có chút minh lãng. Cái mảnh này khắc giữa. Màu đen kia chiến hạm đã đi tới rồi quảng trường phía trước. Thân hạm rõ ràng xuất hiện ở trong mắt mọi người. Chiến hạm này hình thể cực lớn. Khoảng chừng có vài chục trượng. Toàn thân bày biện ra hình con thoi. Phía trên hợp thành khắc vô số quái dị bức tranh văn. Tựa hồ là đồ đẳng. Chiến hạm phía trước nhất đúng một cái thật lớn màu đen đầu thú thoáng như vật còn sống. Trên chiến hạm đứng mười mấy tên hoàng bào cự nhân. Nguyên một đám tản mát ra khổng lồ khí tức. Thình lình chừng hơn 10 người chính là thiên vị tu vi. Mặt khác chi nhân cũng đều là địa giai đỉnh phong. Ngoại trừ những hoàng bào kia cự nhân. Trên chiến hạm còn có gần trăm tên hắc ma tộc nhân. Phải là Phùng Ly trong miệng hắc ma tộc phản đồ rồi a. Trên quảng trường, ô la bộ phận mọi người sắc mặt kinh hãi có chút bạo động. Ô la bộ lạc. Đây là cuối cùng cơ hội. Giao ra các ngươi tất cả linh quáng linh thạch. Hơn nữa. Bị phá hủy Côn Luân tế đàn cùng bảo hoa tượng đá. Hướng thiên đình tỏ vẻ trung tâm. Nếu không hôm nay chính là các ngươi diệt tộc ngày. Cầm đầu một cái hoàng bào tóc vàng trung niên nam tử cự nhân tiến lên trước một bước. Phát ra cực lớn thanh âm. Người này thân hình chừng cao hơn 10 trượng. Rõ ràng là thiên vị đỉnh phong tu vi. Phì. Chúng ta thà rằng chết trận cũng sẽ không hướng thiên đình đầu hàng. Ngột hỏa la phẫn nộ quát. Thích thì chiến tuyệt không đầu hàng. Sau lưng hắc ma ô la bộ phận mọi người cùng kêu lên hét lớn, âm thanh chấn trường không. Nếu như thế, đó chính là các ngươi muốn chết. Động thủ. Hoàng bảo cử nhân phẫn nộ quát một tiếng, vung tay lên cánh tay. Trên chiến hạm hoàng bào cự nhân cùng những hắc ma kia chi nhân nghe vậy nhao nhao bắn ra, hướng phía dưới bay vụt mà đến. Trên quảng trường, ô la bộ lạc chi nhân không cam lòng yếu thế nhao nhao phi thân mà lên. Hung hăng cùng những địch nhân kia chém giết lại với nhau. Trong lúc nhất thời, giữa không trung mấy trăm người ảnh dốc sức liều mạng chém giết. Đặc biệt pháp bảo ma quang lập lòe. Đại địa cũng ù ù rung động. Những hoàng bào kia cự nhân không chỉ có thân hình cực lớn. Mà lại thân thể cứng rắn thắng thiết. Lực lớn vô cùng. Ô la bộ lạc phải tập hợp mấy người chi lực. Mới có thể cùng một cái hoàng bào cự nhân miễn cưỡng chống lại một chút. Ô la bộ lạc chi nhân số tuy rằng khá nhiều. Nhưng là địch nhân thực lực càng mạnh hơn nữa. Ô la bộ lạc dần dần rơi xuống hạ phong. Sứ giả bảo hoa đại nhân còn có gì chỉ thị, có thể cứu vớt chúng ta Ô La bộ lạc. Ngột Hỏa La trên mặt khẩn trương, khẩn cầu. Vào thời khắc này, cái kia chiếc cực lớn chiến hạm chậm rãi thay đổi phương hướng. Phía trước đầu thú thượng sáng lên một hồi hắc quang. Không xong. Những cổ này man tộc chiến hạm chủ pháo uy lực cực lớn vô cùng. Cũng không phải thiên vị tồn tại có thể ngăn cản. Thạch Mục trầm giọng nói ra. Cái gì? Ngột Hỏa La sắc mặt biến đổi lớn. Cái kia tàu chiến hạm ta có biện pháp. Ngươi tổ tiên dệt tộc nhân ngăn cản những cổ này man tộc chi nhân. Thạch Mục nói ra. Vâng. Ngột Hỏa La nghe nói Thạch Mục nguyện ý ra tay. Trên mặt đại hỉ. Nhẹ gật đầu. Thân thể cũng bay nhào mà ra. Hướng phía giữa không trung chiến đoàn bay đi. Nhưng vào lúc này, Phùng Ly ngực màu xám vòng cổ lần nữa hôi quang cuồn cuộn, đột nhiên ánh mắt một hồi mê ly lên. Thạch Mục nhướng mày, tạm thời cũng không cần biết Phùng Ly, hắn thân ảnh nhoáng một cái, biến mất vô tung. Cực lớn trên chiến hạm. Cái kia thiên vị đỉnh phong cổ man tộc thủ lĩnh cũng không có xuống dưới chém giết, mà là đứng ở thuyền đỉnh. Nhìn về phía dưới chiến trường. Vào thời khắc này, chiến hạm một bên bóng người một bông hoa. Một thân ảnh loại rượu mị hiện hiện mà ra. Đúng là Thạch Mục. Thạch Mục trong tay kim quang lóe lên. Đã nhiều hơn như ý tấn thiết côn. Phía trên nói đạo kim quang chảy xuôi. Thình lình đã sử dụng côn vỏ ra trì uy lực. Hắn hét lớn một tiếng. Trong tay như ý tấn thiết côn lập tức phát triển lớn mấy chục lần. Hóa thành một căn bản kim sắc cự bổng. Hung hăng đánh tới hướng rồi cực lớn chiến hạm. Người nào? Trên chiến hạm cái kia cổ man tộc đầu lính kinh hãi. Trong tay kim quang lóe lên, hiện ra một cái kim sắc yêu cổ. Phanh! Bàn tay hắn hung hăng đập nện ở phía trên. Một cỗ kim sắc gợn sóng lập tức quét sạch mà ra. Chống đỡ rồi như ý tấn thiết côn. Vậy mà để cho không cách nào rơi xuống. Thạch Mục trên mặt không có chút nào kinh ngạc. Khóe miệng hơi khẽ nhích miệng. Tay trái bạch sắc hỏa diễm đại thịnh. Lập tức ngưng tụ thành một cái cao vài trượng hỏa diễm lớn mâu. Như thiểm điện bắn ra. Xuyên thủng rồi chiến hạm phía trước màu đen đầu thú. Ầm ầm. Màu đen đầu thú lập tức bị bạch sắc hỏa diễm bao phủ, nhanh chóng hóa tan, bên trong phát ra liên tiếp cực lớn trầm đục. Cổ man đầu lính giận dữ. Nổi giận gầm lên một tiếng. Thân hình bắn ra. Hướng phía Thạch Mục đánh tới. Lớn lớn trên nắm tay hoàng mang đại phóng. Một quyền oanh ra. Hừ. Thạch Mục không sợ chút nào, tay phải hắc quang đại phóng đồng dạng một quyền oanh ra. Mảng lớn hắc quang bắn ra, ngưng tụ thành một cái thật lớn quyền ảnh, cùng cổ man tộc thủ lĩnh nắm đấm hung hăng đụng vào nhau. Ầm ầm, màu đen quyền ảnh một chút tan vỡ. Bất quá cổ man tộc đầu trên nắm tay cũng hiện ra mảng lớn màu trắng băng cứng. Cực lớn hàn khí rót vào cổ man thủ lĩnh trong cơ thể. Cổ man thủ lĩnh kêu lên một tiếng buồn bực. Trên nắm tay hoàng mang lóe lên. Trên nắm tay băng cứng hiện ra từng đạo vết sạn. Lập tức ầm ầm vỡ vụn. Ngươi là người nào? Dám quản chúng ta cổ man tộc sự tình. Cổ man thủ lĩnh phẫn nộ quát hỏi. Thạch Mục hừ lạnh một tiếng. Không có chút nào trả lời ý tứ. Phất tay triệu hồi như ý tấn thiết côn. Kim quang đại phóng. Vô số kim sắc côn ảnh hiện hiện mà ra. Như thủy triều hướng phía cổ man thủ lĩnh đánh tới. Muốn chết. Cổ man thủ lĩnh giận dữ. Một tay hung hăng vỗ vào bên hông trống trận lên. Một mảnh màu vàng gợn sóng bay ra. Lập tức hơn 10 đạo kim sắc côn ảnh bị đánh nát. Hắn trong tay kia hoàng mang lóe lên. Nhiều ra một cái khác màu vàng đất rộng lưng chiến đao. Cánh tay vung lên. Vô số chói mắt màu vàng đao mang nở rộ. Trong tiếng nổ vang. Lại có vài chục nói côn ảnh bị cắn nát. Thạch Mục chỉ cảm thấy một cổ cự lực dọc theo trong tay như ý tấn thiết côn hướng chính mình vọt tới. Thân thể lớn chấn. Đạp đạp lui về phía sau mấy bước. Cái này mới đứng vững thân thể. Cổ man thủ lĩnh cũng lui về sau một bước, quang mang trong mắt sáng rực, chiến ý đại thịnh. Hắn hét lớn một tiếng, sau lưng hiện ra một đầu cực lớn màu xanh sói hình tư ảnh. Này sói thình lình chỉ có ba chân. Hơn nữa đỉnh đầu mọc ra một cái cực lớn độc giác. Mặc dù là thú hồn, nhưng mà vẫn đang tản mát ra cường đại uy áp. Ánh sáng màu xanh lóe lên, cái kia ba chân sói hình hư ảnh dung nhập cổ man tộc thủ lĩnh thân thể. Thân thể của hắn lập tức phát sinh biến hóa. Lần nữa vừa thô vừa to rồi một vòng. Dài ra nồng đậm màu xám lông dài. Trên ngón tay dài ra thật dài móng tay. Đỉnh đầu dài ra một căn bản vừa thô vừa to màu xanh độc giác. Hai mắt biến thành một mảnh màu xanh lá. Tàn mát ra khí tức phóng đại. Đồ đằng thú hồn. Hơn nữa chỉ có ba chân, chẳng lẽ là hoang cổ cự thú trung côn sói. Thạch Mục ánh mắt lóe lên. Cổ man thủ lĩnh cực lớn thân hình bay nhào tới. Trong tay chiến đao hoàng mang đại thịnh. Dường như một cái màu vàng kiêu dương. Hướng phía Thạch Mục vào đầu chém xuống. Thạch Mục trên mặt không có chút nào sợ hãi. Khẽ quát một tiếng. Trên người kim quang đại phóng. Sau lưng hiện ra tám đầu con rắn hình hư ảnh. Lập tức dung nhập thân thể. Trên người hắn hiện ra vô số kim sắc lân phiến. Cái trán cũng xuất hiện một căn bản kim sắc độc giác. Một cổ cuồng bạo khí tức hướng phía chung quanh khuyết tán mà đi. Thạch Mục trong tay như ý tấn thiết côn kim quang đại thịnh quét ngang mà ra. Hoành tảo thiên quân. Ầm ầm. Một côn một đao đụng vào nhau. Một vòng càng thêm cực lớn kiêu dương xuất hiện ở không trung. Sau đó ầm ầm bạo liệt. Thạch Mục thân thể bị đánh bay hơn 10 trượng, trên người kim quang lóe lên, lập tức liền đứng vững vàng thân thể. Cổ man thủ lĩnh thân thể cao lớn cũng bị chấn bay ra ngoài, liền lùi lại mấy trượng mới đứng vững. Ngươi vậy mà cũng hiểu được chúng ta cổ man tộc đồ đằng thuật, ngươi cuối cùng là người nào? Cổ man thủ lĩnh trầm giọng quát. Thạch Mục tự nhiên không có trả lời, ánh mắt hướng phía dưới chiến cuộc nhìn lại. Nhíu mày. Hắn tuy rằng ra tay hủy diệt rồi màu đen kia chiến hạm chủ pháo, khiến cho kia không cách nào tham chiến, nhưng mà cổ man tộc cùng U La bộ lạc kịch chiến vẫn là chiếm cứ hạ phong, hơn nữa đã có chút ít ngăn cản không nổi bộ dạng. Thạch Mục trong lòng có chút lo lắng. Vào thời khắc này, một cỗ hung lệ thô bạo khí tức từ phía dưới cuốn tất cả lên. Đồng thời một cái khắc hôi ảnh từ phía dưới màu đen đại điện trước phóng lên trời. Người này không là người khác, đúng là Phùng Ly. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 707. Cổ man đột kích. Thông chi xuống dưới. Tất cả tộc nhân lập tức tập hợp. Có sứ giả đại nhân đang ở đây. Chúng ta xác định có thể chiến thắng lần này tới phạm người. Lão giả áo bào đen quay đầu đối với bên cạnh cái kia cái trung niên hắc ma tộc nhân phân phó nói. Người nọ đáp ứng thân thể bắn ra. Cổ man tộc. Bọn hắn phái chiến hạm lại tới đây làm cái gì? Thạch Mục nhìn Phùng Ly liếc truyền âm hỏi. Lúc trước tuy rằng nghe cái kia hắc ma trong tộc năm nam tử đã từng nói qua cái gì cổ man tộc đánh chỗ này tinh cầu. Hơn nữa Phùng Ly cũng chỉnh trọng chuyện lạ đã cảnh cáo hắn. Bất quá hắn hay vẫn là không thế nào rõ ràng. Thạch huyên ngươi có chỗ không biết, hắc ma tinh vực từ xưa đến nay phụng tiên giới Côn Luân thánh vực bảo hoa thánh tổ vi tôn. Côn Luân thánh vực cùng thiên đình nguyên bản phân trì tinh vực thế giới. Bất quá về sau chẳng biết tại sao. Bắt đầu địa vị ngang nhau. Phùng Ly nói ra. Thiên đình. Thạch Mục biến sắc. Nhìn năm lúc trước. Bảo hoa thánh tổ đột nhiên mất tích.

Màu xám cử viên thân thể tuy rằng khổng lồ, nhưng mà nhanh như thiểm điện. Trong chớp mắt vọt vào cổ man tộc nhân bầy bên trong. Cánh tay liên tục vung vẩy. Phanh, phanh, phanh. Một đầu thiên vị tu vi. Hai đầu địa giai đỉnh phong cổ man tộc bị màu xám cử viên nhất quyền nhất cước lúc giữa. Một cách bị trực tiếp đánh bể đầu. Cái khác càng là trực tiếp thân thể bị xuyên thủng. Trong nháy mắt không còn sinh lợi. Cái này là Chu Yếm đại nhân. Chu Yếm đại nhân hiển linh. Ô La bộ lạc mọi người thấy màu xám cử viên sửng sốt một chút, lập tức cuồng hỉ hô quát lên. Màu xám cử viên gào thét liên tục. Tại cổ man tộc trong tung hoành chém giết. Vậy mà không người có thể ngăn cản. Trong nháy mắt liền có 4-5 cái thiên vị cổ man tộc bị đánh chết. Ô La bộ lạc khí thế đại thịnh, lập tức lợi dụng nhân số ưu thế, đã phát động ra phản kích. Giữa không trung Thạch Mục mắt thấy cảnh này, sắc mặt buông lỏng. Đối diện cổ man thủ lĩnh nhưng là sắc mặt đại biến. Thạch Mục một tay phất lên. Trước người ánh sáng màu lam lập lòe. Một mặt màu lam cờ xí hiện hiện mà ra. Đúng là lam tinh kỳ. Thạch Mục bàn tay đặt tại lam tinh kỳ lên, quanh người hiện ra mảng lớn màu lam vầng sáng, rót vào lam tinh kỳ trong. Lam tinh kỳ ánh sáng màu lam đại thịnh. Dầm ào ào một tiếng. Bên trong tuôn ra mảng lớn nước chảy. Trong chớp mắt lan tràn tới phạm vi tầm hơn 10 trượng phạm vi. Hơn nữa còn đang nhanh chóng khuyết tán. Cổ man thủ lĩnh biến sắc, cực lớn thân thể bay ngược mà ra, cách xa nước chảy. Tại sách cổ trên đã từng gặp côn lang sợ nước, quả là thế. Thạch Mục trên mặt lộ ra mỉm cười, hét lớn một tiếng, trên thân ánh sáng màu lam đại thịnh, bàn tay đột nhiên đẩy. Lam tinh kỳ cùng chung quanh cực lớn nước chảy ầm ầm bắn ra. Như thủy triều đi phía trước tuôn ra. Tốc độ cực nhanh. Nhanh chóng đuổi theo cổ man thủ lĩnh. Đem bao phủ tại nước chảy bên trong. Thạch Mục cánh tay phải hắc quang đại thịnh, một quyền hung hăng đánh ra. Một đường vừa thô vừa to màu đen cột sáng bay ra, đánh chúng vào khổng lồ nước chảy. Ken két. Gần trăm trượng lớn nhỏ cực lớn đoàn nước trong nháy mắt ngưng kết thành băng. Cổ man thủ lĩnh to lớn thân thể bị đóng kết tại bên trong. Thạch Mục không có đuổi giết, mà là đang tại chỗ trong nháy mắt đứng lại. Trong tay như ý tấn thiết côn mặt ngoài phù văn lượn lờ. Kim quang đại thịnh. Theo cánh tay đong đưa. Như trong chóng nhanh chóng cuồng vũ đứng lên. Từng đạo bổng ảnh hiện hiện mà ra, Thạch Mục quanh người hiện ra vô số màu trắng khí lưu. Bổng ảnh hòa khí chảy nhanh chóng dung hợp lại với nhau, hình thành một cái thật lớn màu vàng vòi rồng trụ, liền trời tiếp đất. Bên trên bầu trời vô số mây đen hiện hiện mà ra, từng đạo màu vàng điện xà tại trong mây cuồn cuộn. Khối băng bên trong, cổ man thủ lĩnh chứng kiến cái này tình cảnh. Sắc mặt đại biến. Trên thân hào quang tỏa sáng. Ra sức giãy rùa. Ken két. Hắn quanh người tầng băng hiện ra từng đạo vết sạn. Nhanh chóng mở rộng. Mắt thấy liền muốn phá băng mà ra. Muốn chạy trốn. Mơ tưởng. Thạch Mục hét lớn một tiếng. Trong tay như ý tấn thiết côn đột nhiên đi phía trước một chút. Thiên địa vô cực. Màu vàng vòi rồng trụ lập tức cách mặt đất bắn ra. Ngút trời mà đáp xuống. Hung hăng đánh chúng vào cổ man thủ lĩnh. Khối băng vỡ vụn, bất quá cổ man thủ lĩnh cũng bị vây ở vòi rồng trụ chính giữa. Cổ man thủ lĩnh gào thét liên tục. Trên thân tia sáng màu vàng đại phóng. Trong tay chiến đao. Yêu cổ phát ra từng đạo đao mang. Gợn sóng. Hung hăng đánh thẳng vào vòi rồng trụ. Vỡ. Thạch Mục trong tay trường côn chỉ một cái. Màu vàng vòi rồng trụ vỡ vụn ra đến. Cổ man thủ lĩnh đại hỉ. Đang muốn bay vụt né ra. Một tiếng ầm vang. Bên trên bầu trời vô số màu vàng lôi điện đánh xuống. Mặt đất cũng đột nhiên nổ. Từng đoàn màu đen hỏa diễm từ bên trong chui ra. Hướng phía cổ man thủ lĩnh đánh tới. thiên lôi địa hỏa. Tốc độ ánh sáng hòa lẫn. Trong nháy mắt đem toàn bộ thế giới nhuộm thành kim màu đen hai màu. Dường như tận thế tiến đến. Cổ man thủ lĩnh lập tức bị màu vàng lôi điện cùng màu đen hỏa diễm bao phủ tại bên trong. Cực lớn thiên địa nguyên khí ba động hướng phía chung quanh khuyết tán mà đi. Xa xa đang tại chém giết cổ man tộc cùng ô la bộ lạc từng cách một chậm rãi dừng tay. Kinh hãi vô cùng hướng phía nơi đây nhìn lại. Thạch mục sắc mặt nghiêm nghị trong tay như ý tấn thiết côn lượn vòng cuồng vũ. Giữa không trung, vô số màu vàng lôi điện rơi xuống càng ngày càng vừa thô vừa to, phát ra liên tiếp vang trời chấn kêu. Màu vàng lôi điện bên trong đã nhìn không tới cổ man thủ lĩnh thân ảnh, bất quá thạch mục không có chút nào buông lỏng. Vào thời khắc này, gầm lên giận dữ âm thanh truyền ra. Từng đạo chói mắt hoàng mang chưa từng mấy màu vàng lôi điện trong bắn ra. Lôi điện bên trong phảng phất có một vòng màu vàng thái dương. Ầm ầm, một tiếng bạo liệt nổ mạnh. Một đường chói mắt hoàng mang từ màu vàng lôi điện trong xé sách lao ra. Một dần hiện ra cổ man thủ lĩnh thân hình. Hắn giờ phút này thoạt nhìn cực kỳ thê thảm. Toàn thân cao thấp tràn đầy cháy đen miệng vết thương. Máu tươi liên tục tuôn ra. Sắc mặt tái nhợt cực kỳ. Hiển nhiên đã đến nỏ mạnh hết đà. Thạch mục thân thể bắn ra, vẫy tay một dẫn. Giữa không trung vô số màu vàng lôi điện đánh xuống. Hơn nữa hội tụ đến cùng một chỗ. Hình thành một đường vừa thô vừa to màu vàng lôi trụ. Đã rơi vào thạch mục trong tay như ý tấn thiết côn trên. Chết đi! Thạch mục trong mắt hàn quang lóe lên. Trong tay như ý tấn thiết côn kim quang đại thịnh. Màu vàng lôi trụ từ côn trên chiết xả mà ra. Chưa từng có từ trước đến nay đánh hướng cổ man thủ lĩnh. Cổ man thủ lĩnh sắc mặt đại biến. Không ngờ rằng thạch mục còn có như vậy thủ đoạn. Đều muốn trốn tránh. Nhưng mà đã không còn kịp rồi. Cực lớn thân thể bị màu vàng lôi trụ hung hăng đánh trúng. Đùng chi tiếng nổ lớn. Vô số kim sắc quang mang điện xà hiện mà ra, lưu chuyển lúc giữa. Đem cổ man thủ lĩnh thân hình bao phủ. Theo tiếng kêu thảm thiết truyền ra nhập lại im bặt mà dừng. Chỉ là mấy hơi thở sau đó, màu vàng lôi quang tản đi. Lại lần nữa lộ ra cổ man thủ lĩnh thân thể. Bộ ngực hắn thình lình xuất hiện một cái động lớn. Đem thân thể của hắn xỏ xuyên qua. Miệng vết thương phủ cận cháy đen một mảnh. Cổ man thủ lĩnh hai mắt thần thái đã mất, trên thân khí tức biến mất, cực lớn thân thể hướng phía dưới rơi đi. Vào thời khắc này, một đạo kim quang điện bắn tới, chuẩn xác trúng mục tiêu cổ man thủ lĩnh đầu. Phanh! Một tiếng, cổ man thủ lĩnh đầu bạo liệt, thần hồn còn chưa kịp chạy ra liền bị hủy diệt. Kim quang đúng là như ý tấn thiết côn tại không trung dạo qua một vòng, bay trở về thạch mục trong tay. Thạch mục nhìn một cái cổ man thủ lĩnh thi thể. Trong lòng không khỏi cảm khái một tiếng. Đối với cổ man tộc cường hãn sức chiến đấu đã có toàn bộ nhận thức mới. Bản thân căn này như ý tấn thiết côn nếu không có có thiên vi côn vỏ ra chỉ uy năng. Tăng lên phẩm giai. Sợ là căn bản giết không được đối phương. Mắt thấy cổ man thủ lĩnh bị đánh chết. Cổ man tộc mọi người kinh hãi. Rút cuộc không hề chiến ý. Nhao nhao hướng phía bốn phía chạy tán loạn. Có người thậm chí đều muốn dùng màu đen kia chiến hạm chạy trốn. Hướng phía chiến hạm bay đi. Sát! Những người này một cách cũng không thể bỏ qua. Ngột hỏa la hưng phấn giống to. Chỉ huy ô la bộ lạc người chia nhau đuổi giết chạy tán loạn cổ man tục. Thạch mục thân ảnh nhoáng một cái. Bay vụt rơi vào màu đen kia trên chiến hạm. Tùy ý ra tay. Đem những cái kia đều muốn dùng chiến hạm đào tẩu cổ man tộc đều đánh chết. Kế tiếp chiến đấu bày biện ra nghiêng về đúng một bên. Chạy tán loạn cổ man tộc rất nhanh bị từng cái đánh chết. Một cái cũng không thể chạy thoát. Oanh! Một cái cổ man tộc nhân bị màu xám cự viên chém xuống đầu, đây là người cuối cùng cổ man tộc nhân. Chu Yếm đại nhân. Phụ cận U La bộ lạc người nhao nhao bay tới. Màu xám cự viên trong miệng phát ra trận trận thở dốc. Trong mắt hồng mang lập lòe. Thân thể run rẩy. Tựa hồ tại mạnh mẽ nhẫn nại cái gì. Nó mi tâm chợt hiện ra một cỗ hôi quang. Trong mắt tia máu lập tức đại thịnh. Một cỗ ngập trời hung lệ chi khí phóng lên trời. Đột nhiên ngẩng đầu. Hướng phía chung quanh ô la bộ lạc người nhìn lại. Nhanh ly khai nơi đây. Vào thời khắc này, một bóng người từ trên trời giáng xuống, đúng là Thạch Mục. Hắn hét lớn một tiếng. Cánh tay phải hắc quang đại thịnh. Một trường đánh ra. Mảng lớn hắc quang chen chúc mà ra. Trong nháy mắt bao phủ ở màu xám cử viên. Một cỗ rét thấu xương hàn ý bộc phát. Mảng lớn màu trắng băng cứng hiện hiện, đem màu xám cử viên bao phủ tại bên trong. Bị màu trắng băng cứng bao trùm, màu xám cho viên trong mắt tia máu tựa hồ đã nhận được áp chế, chậm rãi phai nhạt xuống. Màu xám cử viên trên thân hào quang lập lòe, cực lớn thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại, rất nhanh biến thành phùng ly. Thạch Mục thở nhẹ thở ra một hơi, bàn tay dán tại cực lớn màu trắng băng cứng phía trên, lòng bàn tay hắc quang lập lòe. Cực lớn màu trắng băng cứng nhanh chóng tuy nhỏ, gần nhất đều chui vào bàn tay của hắn. Đa tạ Thạch huyên tương trợ. Phùng Ly thoạt nhìn một bộ nguyên khí đại thương bộ dạng, miễn cưỡng ngẩng đầu lên nói tiếng cảm ơn. Này cũng không cần, ngươi giờ phút này nguyên khí tổn hao nhiều, còn là hảo hảo tu dưỡng một phen đi. Thạch Mục phất tay phát ra một đường ánh sáng màu lam bao phủ ở Phùng Ly, hướng phía quảng trường bay đi, rơi xuống. Nhị vị sứ giả đại nhân, lần này chúng ta ô la bộ lạc may mắn thoát khỏi tại khó. Nhờ có nhị vị sứ giả đại nhân tương trợ, Ngột Hỏa La đại trưởng lão đã đi tới, hướng phía hai người khom mình hành lễ. Không cần, các ngươi nếu như thờ phụng Bảo Hoa đại nhân vi tôn, ta thì sẽ che chở các ngươi. Thạch Mục nhàn nhạt nói ra. Là, Ngột Hỏa La trên mặt sắc mặt vui mừng lóe lên, liên thanh ứng thì. Ta đây đồng bạn giờ phút này nguyên khí tổn hao nhiều. Ta muốn dẫn hắn đến trong tế đàn chữa thương. Các ngươi không nên quấy nhiễu. Thạch Mục nói ra. Sứ giả đại nhân yên tâm, chúng ta tuyệt không dám quấy rầy. Ngột Hỏa La vội vàng nói. Thạch Mục nhẹ gật đầu, mang theo Phùng Ly bay vào tế đàn đại điện. Phùng Ly khoanh chân trên mặt đất ngồi xuống. Trên thân hiện ra một hồi hắc quang. Thu nạp chung quanh ma khí khôi phục nguyên khí. Bất quá khôi phục rất chậm. Thạch Mục ánh mắt rơi vào trước ngực hắn màu xám vòng cổ lên. Phía trên giờ phút này như cũ lóe ra nhàn nhạt hôi quang. Một cỗ hung lệ khí tức từ bên trong tản ra phát ra. Hắn nhíu mày, lắc đầu, một tay phất lên, hắn trước người hắc quang lập lòe, thân ngoại hóa thân hiện hiện mà ra. Thạch Mục phất tay đánh ra một đường pháp quyết. Hóa thân há mồm phun ra một cỗ tinh thuần ma khí. Rót vào Phùng Ly trong cơ thể. Đạt được hóa thân tương trợ, Phùng Ly thần tình trên mặt dừng một chút, trên thân hắc quang dần dần sáng lên. Một canh giờ sau đó, trên người hắn khí tức cơ bản ổn định, mở mắt. Phùng huynh, ngươi thế nào? Thạch Mục hỏi. Đã tốt hơn nhiều, đa tạ Thạch huynh tương trợ. Phùng Ly thở nhẹ thở ra một hơi, đứng lên. Vậy là tốt rồi. Thạch Mục gật đầu, muốn nói lại thôi. Thạch huyên nhưng là muốn hỏi vừa mới biến thân màu xám cho viên sự tình. Phùng Ly nói ra. Thạch Mục hơi chần chờ, nhẹ gật đầu, nói. Là vì cái kia màu xám vòng cổ đi. Ta cũng từng mang tại trên thân thể qua. Vật ấy có chút không rõ. Ngươi còn là không cần đeo tại trên thân thể rồi. Phùng Ly im lặng một lát. Lắc đầu, nói. Thạch huyên có lẽ cũng biết dây chuyền này đối với ta ý nghĩa. Hoàn toàn chính xác trong đó còn có một số việc. ta cũng chưa xong toàn bộ biết rõ ràng. Giờ phút này cũng không tiện cùng Thạch Huyên mảnh kể ra. Bất quá ta không có khả năng đem ném đi đấy. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 709. Chuyện xưa. Ta vừa mới nghe những thứ này ô la bộ tộc người, xưng ngươi biến thành vật kia chu yếm. Thạch Mục lông mày nhíu lại, lại hỏi. Đúng vậy, dây chuyền này trong có lẽ phong ấm lấy hung thú chu yếm. Phùng Ly suy nghĩ một chút, nói như thế. Thạch Mục nghe Phùng Ly tựa hồ không muốn nhiều lời, trong lòng khẽ động, không nói thêm gì nữa. Ha ha! Thạch Huyên cũng không cần lo lắng cho ta cái gì. Ta lần này sai sót ngẫu nhiên xuống đi tới nơi này ô la bộ lạc. Mới vừa ở trong đại điện có phát hiện. Có lẽ đã tìm được khắc chế vòng cổ trong hung hồn phương pháp. Phùng Ly nói ra. Vậy là tốt rồi. Thạch Mục gật gật đầu, nói ra. Không thể tưởng được Thạch Huyên ngươi còn luyện liền như vậy một cỗ ma loại hóa thân. Xem ra ngày đó tại Côn Luân bên trong. Ngươi chính là dùng này là hóa thân lấy đi này dưới tế đàn bảo vật đi. Phùng Ly ánh mắt nhìn hướng Thạch Mục bên cạnh thân ngoại hóa thân, nói ra. Đáng tiếc này là hóa thân thực lực nhỏ yếu trong chiến đấu căn bản phái không hơn cái gì công dụng. Thạch Mục thật cũng không có giấu giếm, nói ra. Phùng Ly nghe vậy, ánh mắt khẽ động, phất tay lấy ra một khối màu xám ngọc giản, đưa cho Thạch Mục. Đây là cái gì? Thạch Mục khẽ giật mình. Lần này nhờ có Thạch Huyên tương trợ, không có gì cảm tạ. Khối ngọc này giản là ta năm đó ngẫu nhiên lấy được một môn ma công công pháp. Trong đó có phần có một chút rất nhanh tăng tiến ma công biện pháp. Còn có ta những năm này tu luyện ma công một ít cảm ngộ. Tin tưởng có thể đối với Thạch Huyên có chút trợ giúp. Tự xem như là của ta tạ lễ đi. Phùng Ly nói ra. Tốt, cái kia vậy cảm ơn rồi. Thạch Mục trong lòng vui vẻ, cũng không có khách khí cái gì, nhận lấy. Hôm nay bản thân này là hóa thân hoàn toàn chính xác gặp tu vi trên bình cảnh. Nơi đây sự tình ta cũng coi như không sai biệt lắm khó hiểu. Ta cũng không ý ở chỗ này qua dừng lại thêm. Cái này liền phản hồi Côn Luân bí cảnh rồi. Phùng Huyên có tính toán gì không? Thạch Mục quay đầu lại nhìn thoáng qua truyền tống trận, hỏi. Ta ý định lại tiếp tục lưu lại nơi đây một đoạn thời gian, tiếp tục tham ngộ khắc chế vòng cổ hung hồn phương pháp. Phùng Ly nói ra. Thạch Mục nhẹ gật đầu. Không có cảm thấy bất ngờ. Lẻ giơ tay lên. Đem thân ngoại hóa thân thu vào. Thân hình nhoáng một cái. Phi thân đã rơi vào trên tế đàn trong pháp trận. Hắn phất tay lấy ra tinh thạch thúc giục trong đó năng lượng. Một đạo quang mang bắn ra, dung nhập trong pháp trận. Truyền tống pháp trận lập tức ông ông vận chuyển tản mát ra càng ngày càng sáng hào quang. Tinh thạch năng lượng nhanh chóng tiêu hao, thể tích càng ngày càng nhỏ. Thạch Mục trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Tinh thạch năng lượng nhất định phải đầy đủ trèo chống mới tốt. Nếu không hắn ở chỗ này đi nơi nào tìm tinh thạch. May mà, hắn lo lắng sự tình không có phát sinh. Truyền tống pháp trận hào quang càng ngày càng mạnh, bạch quang lóe lên, Thạch Mục thân ảnh từ pháp trận trong biến mất vô tung. Côn Luân thánh khư vòng trong khu vực. Một vòng màu đỏ thắm vòng tròn kiến trúc vây đi gia đình viện chính giữa. Thỉnh thoảng vang lên từng đợt nổ đùng âm thanh. Từ trong dâng lên đạo đạo bụi mù. Tại trong đình viện chính có một đạo thân ảnh màu tím bị hơn 10 đầu màu tím mãnh hổ khôi lỗi vây khốn tại chính giữa. Chỉ thấy chính giữa người nọ dáng người hết sức nhỏ. Dung mạo xinh đẹp tuyệt trần. Một thân màu tím đạo bào theo gió trống lay động. Đúng là Tây Môn Tuyết. Kia trong tay một thanh bạch ngọc linh thước không ngừng vung vẩy. Thỉnh thoảng từ trong bay ra mấy đạo trắng muốt hào quang. Đem tất cả tím hổ khôi lỗi công kích chống đỡ được. Tại chặn từng đợt rồi lại từng đợt công kích về sau, mặt nàng màu dần dần trở nên tái nhợt. Linh lực lộ ra có chút khó có thể tiếp tục. Dần dần rơi hạ phong, trở nên đỡ trái hở phải đứng lên. Đúng lúc này kia hai bên trái phải ánh sáng tím lói lên, có tất cả một đầu tím hổ khôi lỗi nhào tới. Tiếng xé gió nổi lên, rầm rạp chằng chịt móng vuốt nhọn hoắt hiện hiện mà ra, hướng Tây Môn Tuyết trùm tới. Tây Môn Tuyết đôi mi thanh tú nhăn lại, trong tay hào quang sáng ngời. Bạch Ngọc Linh thước trái phải vung lên, từ trong bộc phát ra hai luồng lành lạnh bạch quang. Nhưng mà kia vừa đem tím hổ khôi lỗi ngăn cản trở về, trên bàn chân liền lập tức truyền đến một hồi sắc nhọn đau nhức. Một đường tử điện đánh trúng vào nàng. Tây Môn Tuyết trong miệng thở nhẹ một tiếng, lông mày nhăn lại, nửa quỳ xuống. Trung quanh xoẹt, âm thanh liên tiếp vang lên, hơn 10 đầu tím hổ khôi lỗi quanh thân điện mang chợt hiện xuống, đồng loạt nhào tới. Tây Môn Tuyết quát một tiếng, một tay ngang nắm ngọc thước, đem độ cao dơ cao khỏi đỉnh đầu. Tay kia pháp quyết liên tục bấm, hướng phía ngọc thước phía trên đánh ra mà đi. Ô ô n g, một âm thanh vang lên, một đoàn bạch quang từ ngọc thước phía trên phun ra mà ra. Tại Tây Môn Tuyết ngoài thân ngưng tụ thành một mặt phạm vi hơn một trượng hình cung màn sáng, đem cái kia hơn 10 đầu tím hổ tất cả đều chắn bên ngoài. Bành bành bành, va chạm âm thanh liên tiếp vang lên. Những cái kia tím hổ cực lớn hổ móng vuốt không ngừng đánh vào màn sáng lên. Từ trong chảy ra từng đạo màu tím điện mang, liên tiếp tại màn sáng phía trên nổ. Tây Môn Tuyết nghiến chặt hàm răng, mảnh mai thân thể theo từng trận va chạm không ngừng mà lay động. Tại tím hổ khôi lỗi liên tục không ngừng trùng kích xuống, miếng màu trắng kia màn sáng diện tích không ngừng thu nhỏ lại, hào quang cũng trở nên càng ngày càng mờ nhạt, mắt thấy sẽ phải vỡ tan ra. Tây Môn Tuyết trong mắt hiện lên một tia cấp bách, ánh mắt mọi nơi băn khoăn. Ầm ầm, đúng lúc này, đình viện trên không chỗ đột nhiên sáng lên một đoàn kim quang. Một đường tráng kiện cột sáng ầm ầm nện xuống, cũng tại đụng phải màn sáng trước một khắc, nổ bể ra đến. Chỉ thấy mảng lớn kim quang hóa thành một vòng hình tròn ánh sáng, hướng phía bốn phía trùng kích mà đi. Cái kia hơn 10 đầu tím hổ khôi lỗi tại đụng phải kim quang trong nháy mắt, liền lập tức bị bắn ra ra. Ngay sau đó, một đường thân ảnh màu tím đột nhiên từ giữa kim quang thoáng hiện, rơi xuống đình viện chính giữa. Tốc độ kia cực nhanh, vừa rơi xuống, dưới chân bộ pháp liền rất nhanh điểm động đứng lên. Ở trong viện kéo lê từng đạo tàn ảnh, oanh oanh oanh, nương theo lấy kia thân ảnh không ngừng chớp động. Đình viện ở trong kim quang liên tiếp nổ. Tất cả tím hổ khôi lỗi rất nhanh liền hóa thành từng đống khôi lỗi mảnh vỡ, bị kia đánh chết cây sạch sẽ. Tây Môn Tuyết thấy vậy, người thực lực mạnh như thế hung hãn, không khỏi hít sâu một hơi. Đang nhìn đến kia mặt trên người dĩ nhiên là Ly Trần Tông quần áo và trang sức, mới thoáng an tâm vài phần. Đa tạ xuất thủ cứu giúp, không biết là trong tông cái nào đánh giá sư huynh. Tây Môn Tuyết đứng lên, làm một cách đạo ập, cung kính hỏi. Người nọ không có trả lời, thân hình rồi lại chậm rãi đổi qua đến. Tây Môn Tuyết ánh mắt khẽ nâng, nhìn về phía người nọ hai gò má. Trong ánh mắt vốn là một hồi nghi hoặc, rồi sau đó lập tức biến thành vẻ khiếp sợ. Nghẹn ngào kêu lên. Ngươi Thạch Mục! Chỉ thấy người nọ màu da hơi màu đen, mày kiếm mắt sáng, ngũ quan đường cong rõ ràng, làm cho người ta một loại kiên nghị cảm giác. Không phải là Thạch Mục thì là người nào? Tây Môn Tuyết cao thấp đánh giá Thạch Mục sau nửa ngày, rồi sau đó như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, ánh mắt phức tạp nhìn Thạch Mục liếc, hỏi. lúc trước Lôi Tích sư huynh quả nhiên vẫn luôn là ngươi đi. Không sai. Thạch Mục nhẹ gật đầu thừa nhận nói. Nguyên lai ta khi đó cảm giác không sai, thật là ngươi. Tây Môn Tuyết thì thào lẩm bẩm. Vì sao không thấy ngươi và những người khác cùng một chỗ hành động? Như thế nào một thân một mình bị những thứ này khôi lỗi vây khốn lúc này? Thạch Mục mở miệng hỏi. Ta vốn là cùng Dương Đức bọn hắn cùng một chỗ hành động đấy. Chỉ là tại tiến vào đảo kia màu tím sương mù bức tường sau đó. Không nghĩ qua là phát động một đường che giấu cấm chế. Kết quả là bị một người truyền đưa đến nơi khác. Sau đó liền một mực một người hành động đến nơi đây sau đó. Lại đụng phải những thứ này khôi lỗi, nhờ có gặp ngươi. Tây Môn Tuyết ngẩng đầu nhìn Thạch Mục liếc, nói ra. Ta cũng là trùng hợp bị truyền đưa đến phủ cận cảm nhận được ngươi khí tức, liền chạy tới. Thạch Mục nửa thật nửa giả nói. Đúng rồi, lúc trước từ trước đến nay ngươi cùng một chỗ Lâm Đào sư tỷ đây. Các ngươi thoạt nhìn quan hệ rất tốt, như thế nào không thấy nàng cùng ngươi cùng một chỗ. Tây Môn Tuyết mọi nơi nhìn quanh liếc, thần sắc hơi có chút mất tự nhiên mà hỏi thăm. Ngươi muốn nhất định cũng đoán được, nàng cũng không phải là Lâm Đào, nàng. Đầu là một người bằng hữu của ta, còn có chút sự tình khác, liền đi nơi khác. Thạch Mục nói ra. Về hắn và Yên La quan hệ, hôm nay hắn cũng không biết nên như thế nào hình dung rồi, chỉ có thể nói như vậy nói. Thạch Mục tiến lên vài bước điều tra nhìn một chút Tây Môn Tuyết thương thế, lập tức lấy ra hai hạt đan dược đưa cho nàng. Người sau cũng không chối từ. Yên lặng thò tay tiếp nhận. Không chút do dự trực tiếp ném vào trong miệng. Lập tức tại nguyên chỗ khoanh chân điều tức. Thúc hóa lên dược lực. Mở ngoặc nhọn các loại. Chờ đóng ngoặc nhọn Tây Môn Tuyết điều tức hoàn tất. Hai người lại lẫn nhau hỏi thăm vài câu. Đang nói chuyện lên Kim Tiểu Thoa mở ngoặc nhọn các loại. Chờ đóng ngoặc nhọn ngày xưa bạn cũ về sau, lúc ban đầu còn có chút mất tự nhiên bầu không khí rốt cuộc hòa hoãn một ít. Đúng rồi, vị kia trung tú cô nương hiện tại như thế nào? Ta nhớ đến lúc ấy, nàng nhưng là vì ngươi buông tha cho thăng tiên đại hội danh ngạch. Tây Môn Tuyết mở miệng hỏi. Thạch Mục sau khi nghe xong thần sắc lập tức ảm đạm xuống, mở miệng nói ra. Nàng người mang thiên phượng huyết mạch thức tỉnh thời điểm bị một cái phá không tới nữ tử thần bí mang đi. Ta từ Lam Hải Tinh sau khi đi ra cũng là một đường tìm hiểu, nhưng đến nay cũng không biết nàng cuối cùng đi đâu mà. Trung cô nương vậy mà có thể thức tỉnh thiên phượng huyết mạch. Cái kia hẳn là bị thiên phượng nhất tộc đón đi. Cái này nhất tộc là tuyệt đối sẽ không bỏ mặc huyết mạch thức tỉnh tộc nhân lưu lạc bên ngoài đấy. Tây Môn Tuyết vốn là một hồi kinh ngạc, rồi sau đó khẳng định nói ra. Thiên phượng nhất tộc. Ngươi cũng đã biết cái này nhất tộc nghỉ lại nơi nào. Thạch Mục lông mày nhíu lại, mặt lộ vẻ vui mừng, liền vội vàng hỏi. Tây Môn Tuyết thấy Thạch Mục như vậy phản ứng, đáy mắt hiện lên một tia thần sắc phức tạp, lập tức đáp. Ta từng tại trong tông trong điển tịch đã từng gặp. Hôm nay phượng nhất tộc cùng linh viên. Hoa yêu giống nhau. Cùng thuộc hoang cổ tám tộc. Luôn luôn lấy che giấu cường đại lấy xưng. Kia tộc mà ở nơi nào trong sách không có đề cập. Ta cũng không được biết. Thì ra là thế. Thạch Mục có chút thất vọng nói. Ngươi cũng không cần quá mức thất vọng. Trở về thiên phượng nhất tộc. Đối với Trung cô nương mà nói. Cũng là một kiện lớn lao cơ duyên tạo hóa. Bao nhiêu người cầu còn không được đây. Huống hồ chỉ cần thực lực đủ cường đại ở đâu tìm không thấy. Chạy đi đâu không được. Ta tin tưởng ngươi một ngày nào đó nhất định sẽ tìm được nàng đấy. Tây Môn Tuyết an ủi. Lấy ta thực lực hôm nay coi như là đã tìm được nàng cũng chưa chắc có thể mang đi nàng. Thạch Mục khẽ thở dài nói ra. Lại nói tiếp. Lúc trước ngươi lần thứ nhất nhìn thấy ta. Mới chính là một kẻ võ đồ. liền nói thẳng muốn lấy ta làm vợ. Không thể tưởng được hôm nay lại cũng đã là thiên vị tồn tại. Thực lực cũng vượt xa ta rồi. Tây Môn Tuyết nhìn không được thở dài một tiếng, âm ao nói ra. Đúng vậy a, ta làm được, nhưng ngươi rồi lại đã đi ra. Thạch Mục cũng hình như có chút ít xúc cảnh sinh tình, nói ra. Tây Môn Tuyết trên mặt lộ ra một vẻ bối rối thần sắc có chút chán nản nói ra. Nếu như lúc trước ta không có tham gia thăng tiên đại hội, không có ly khai, có lẽ huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 710 triệu hoán yên la. Nếu như không có những kinh nghiệm này, có lẽ ta và ngươi cũng sẽ không ở đây gặp nhau. Thạch Mục nói ra. Ngươi nói không sai. Nào có nhiều như vậy, có lẽ đều là chuyện cũ trước kia, không cần nhắc lại. Tây Môn Tuyết lắc đầu nói ra. Nhìn xem Tây Môn Tuyết bộ dáng như vậy, nghe nàng này trước sau như một âm thanh thiên nhiên vậy dễ nghe âm thanh. Thạch Mục trong lòng khẽ động, trên mặt lộ ra một tia không đành lòng thần sắc. Tiếp đến, ngươi có tính toán gì? Thạch Mục mở miệng hỏi. Đợi nơi đây chuyện trở lại tông môn về sau, ta có lẽ muốn bế quan một đoạn thời gian. Mấy ngày nay tới giờ trải qua hết thảy, đối với ta trùng kích không nhỏ, khiến ta thật sâu hiểu được thực lực của ta đúng là vẫn còn quá nhỏ bé. Tây Môn Tuyết nói ra. Thạch Mục lông mày nhíu chặt, do dự liên tục, còn là nhìn không được mở miệng nói ra. Không nói gạt ngươi, lúc trước nhiều năm ta một mực ở tất cả các hành tinh ở giữa gián tiếp rèn luyện, trong lúc làm cho hiểu được không ít chuyện. Năm đó thông thiên tiên giáo thăng tiên đại điển, cùng với về sau rất nhiều sự tình, khả năng đều chẳng qua là cái nào đó lớn đại mưu trong một khâu. Mà Ly Trần Tông chính là cái này trong mưu một cái khâu mà thôi. Ta có dự cảm, Di Dương tinh vực nhất định sẽ càng ngày càng không ổn định. Vì vậy ta hy vọng ngươi có thể ly khai Ly Trần Tông. Tây Môn Tuyết nghe ra Thạch Mục ăn cần, trên mặt sắc mặt vui mừng chợt lóe lên rồi biến mất. Nhưng lông mày lại hơi hơi nhíu lại. Tại Ly Trần Tông nhiều năm, những chuyện này ta kỳ thật cũng sớm có làm cho phát hiện. Nhưng ta đã lựa chọn con đường này, cũng vì này hy sinh rất nhiều, đã không có biện pháp đơn giản quay đầu lại. Chỉ có thể như vậy đi xuống đi. Huống hồ, rời đi Ly Trần Tông có thể an toàn sao? Tại nơi này mênh mông tinh vực trong thế giới, chỉ có bản thân thực lực đầy đủ cường đại mới có thể chân chính làm cho mình an toàn. Tây Môn Tuyết ánh mắt lộ ra vẻ kiên nghị, lắc đầu nói ra. Thạch Mục sau khi nghe xong, miệng hơi hơi dương, lại nửa ngày cũng nói không ra lời. Bảo Nguyệt Cung, Diệu Thụ Động phủ bên trong, màu trắng huyệt động ở trong, hào quang lóng lánh, khắp nơi đều là bảy màu vòng xoáy mọi nơi cuốn động. Một đạo ngưng thực bảy màu cột sáng từ trong hư không rơi xuống, thẳng đứng rót vào trong động trên bệ đá một cái to lớn màu trắng nụ hoa bên trong, đem trọn cái nụ hoa ánh đến cơ hồ trong suốt. Một cái áo giáp phủ thân kim nhân khôi lỗi, tay trống màu vàng kiếm bàn rộng, hình tròn tấm thuẫn ngăn cản trước người, lặng lặng thủ hộ tại bệ đá một bên. Đúng lúc này, đạo kia bảy màu cột sáng ầm ầm chấn động, từ trên hiện ra đạo đạo màu vàng phù văn, dọc theo cột sáng quấn quanh xuống, trực tiếp nhảy vào nụ hoa bên trong. O-O-N-G một tiếng thấp kêu, màu trắng nụ hoa phía trên bảy màu hoa quang bỗng nhiên sáng rõ, tầng tầng to lớn cánh hoa mọi nơi tản ra, chậm rãi nở rộ ra. Nương theo lấy cánh hoa mở ra, một đạo xinh đẹp bóng hình xinh đẹp từ trong hiển lộ mà ra. chỉ thấy Yên La lúc này một thân màu lam nhạt cung trang. Sợi nhẹ kéo. Đôi mi thanh tú như lông mày. Đôi mắt sáng như sao. Ánh mắt yên tĩnh địa bó gối ngồi ở màu trắng cử hoa chính giữa. Kia trong tay nắm bảy màu trạc cây. Một thân khí tức ẩn mà không. Nhưng có một cỗ trang nghiêm thần thánh hơi thở thái tự nhiên sinh ra. Tại bên cạnh người. Đang có một đạo nhu hóa bạch quang sáng lên. Nhưng là một cái cao chừng tấp hơn màu da trắng nõn bé xíu bé gái. Kia mặt mày cùng Yên La thập phần tương tự. Trên thân cởi bỏ. Eo bờ lại quấn quýt lấy một vòng màu trắng cánh hoa. Thoạt nhìn rất là đáng yêu. Yên La hai mắt dừng ở vừa vặn ngưng tụ mà thành thánh phôi. Tay phải làm niêm hoa chỉ hình dáng nhẹ nhàng nâng lên. Cái kia Hải Nhi liền thân hình linh động địa vòng quanh nàng đầu ngón tay đã bay một vòng. Dừng ở đầu ngón tay của nàng. Một lát sau. Người nữ kia anh giống như là có chút buồn ngủ. Ngây thơ địa ngáp một cái. Tử Yên La trên tay bay lên. Trực tiếp hướng về Yên La chỗ trán bay đi. Chỉ thấy Yên La chỗ trán cái kia đóa hoa sen hình dáng linh văn hắc quang lóe lên. Liền đem người nữ kia anh biến mất trong đó. Bé gái vừa mới chui vào. Yên La toàn thân khí tức lập tức tuôn ra. Một cỗ vô hình sóng khí thoáng cái hướng tứ phía cuộn sạch mà ra. Thánh giai cường giả khí thế lập tức hiển lộ không bỏ sót. Yên La đứng dậy. Kia dưới thân màu trắng cử hoa hào quang lóng lánh. Dần dần hư nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Tị. Hóa. Thẳng đến biến mất không thấy. Kia ánh mắt đảo qua trong tay bảy màu trạc cây. Trên mặt nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Rồi sau đó liền nhẹ nhàng nhắm lại hai mắt. Yên La hai mắt nhắm lại về sau. Thần thức phóng ở đằng kia đảo bảy màu trên trạc cây. Trong ốc lại bắt đầu hiện ra mảng lớn cung điện kiến trúc. Núi non sông ngòi. Những thứ này tranh cảnh không phải là nơi khác. Đúng là cái này Côn Lôn Thánh Khư bộ phận khu vực. Sau một lát Yên La mở hai mắt ra thì thào lẩm bẩm. Cầm lại thất bảo diệu thụ có lẽ có thể khống chế một bộ phận khu vực. Rồi sau đó kia trong tay hào quang bảy màu vừa hiện tại trong hư không liên tiếp điểm động lên. Thánh Khư vòng trong một chỗ một tòa vòng tròn trong kiến trúc. Không có nghĩ tới những thứ này năm qua. Ngươi vậy mà đã trải qua nhiều chuyện như vậy còn bái nhập Thanh Lan Thánh Địa. Thạch Mục Đại Khái nói đi một tí chính mình ly khai Lam Hải Tinh sau trải qua. Dẫn tới Tây Môn Tuyết lại là một hồi cảm khái. Khoảng cách Thánh Khư đóng cửa còn có chút thời kỳ, ngươi tiếp đến ngươi làm thế nào ý định? Thạch Mục hỏi. Tây Môn Tuyết sửa lại thoáng cách bên tai một đám tóc mai, nói ra. Ta không có ý định tiếp tục xâm nhập đi xuống. Dùng ta thực lực hôm nay. Một thân một mình vô pháp ứng đối cấm chế bên trong cùng khôi lỗi. Ta ý định tìm được đường cũ sau. Mà bắt đầu quay trở về. Bên ngoài khu vực sẽ tương đối an toàn không ít. Thạch Mục gật đầu nói. Chúng ta đây liền từ đây sau khi từ biệt rồi. Tây Môn Tuyết không có lại thi đạo ập. Mà là hướng về Thạch Mục khom người, nói ra. Thạch Mục thoáng do dự một chút, mở miệng nói ra. Nơi này nguy cơ tứ phía, bảo vệ. Kia còn chưa có nói xong. Liền cảm giác dưới thân đột nhiên truyền đến một hồi linh lực ba động. Còn đến không kịp né tránh. Đã bị một đạo quang mang bao vây lấy thân thể biến mất ngay tại chỗ. Tây Môn Tuyết đồng dạng thân ở hào quang bên trong. Trong miệng chỉ kịp ra một tiếng thét kinh hãi. Liền cùng Thạch Mục giống nhau biến mất không thấy. Sau một lát. Bảo Nguyệt cung bên trong ngọc bích cửa hàng liền trên mặt đất. Đột nhiên hiện ra đạo đạo bạch sắc phù văn. Một hồi hào quang chập chờn sau. Hai đạo nhân ảnh từ trong hiện ra mà ra. Lại đúng là Thạch Mục cùng Tây Môn Tuyết. Hai người mới vừa xuất hiện tại đại điện ở trong. một thoáng liền trông thấy đứng lặng tại đại điện chỗ sâu. Cái kia tôn trông rất sống động bạch ngọc pho tượng. Tây Môn Tuyết cùng Thạch Mục đồng thời sững sờ. Một người kinh ngạc tại pho tượng tuyệt mỹ dung nhan. Tên còn lại kinh ngạc tại pho tượng này thân phận. Yên La. Thạch Mục trong miệng thì thào nói ra. Đúng lúc này kia trước người nơi không xa truyền đến một hồi tiếng bước chân. Thạch Mục tìm theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy Yên La một thân màu lam cung trang. Tay áo phấp phới lấy từ đại điện một bên kia đi tới. Kia vừa vặn tấn chức thánh giai. Nguyên bản liền tuyệt cực kỳ xinh đẹp dung nhan. Trở nên càng thêm xinh đẹp động lòng người. Giơ tay nhấc chân giữa. Đều có thể để lộ ra một cỗ làm lòng người gãy xuất trần khí chất. Tây Môn Tuyết dung mạo mặc dù cũng tuyệt mỹ vô cùng. Nhưng lúc này cùng Yên La so với. Nhưng vẫn là kém một bậc. Loại này chênh lệch cũng không phải là tới từ ở thị giác quan trên trực tiếp chênh lệch. Nhưng lại làm cho người ta có thể rõ ràng địa cảm thụ đi ra. Yên La, ngươi đã thành tựu thánh phôi rồi hả? Thạch Mục cảm ứng được Yên La lúc này trên thân truyền đến thánh giai khí tức, lông mày nhíu lại, mừng rỡ kêu lên. Thánh giai cường giả. Tây Môn Tuyết ngay từ đầu chú ý tới Yên La khuyên thế dung nhan. Nhưng lại không cẩn thận cảm thụ kia khí tức trên thân. Nghe Thạch Mục vừa nói như vậy, mới lập tức tỉnh ngộ lại. Trên mặt lập tức đeo đầy thần sắc bất khả tư nghị. Kia bờ môi khẽ nhích. Vừa muốn mở miệng nói cái gì đó. Liền lập tức cảm thấy quanh thân siết chặt. Thân thể không tự chủ được địa di động. Chỉ thấy một đạo nhu hóa lại cường đại dị thường bạch quang. Tự Yên La trong ốm tay bay múa mà ra. Đem Tây Môn Tuyết khẽ quấn khu vực. Liền chuyển qua đại điện một ngóc ngách rơi. Thạch Mục hơi một kinh ngạc. Nhưng thấy Yên La cũng không có đả thương hại Tây Môn Tuyết ý tứ. Hơi nhíu lông mày mới giãn ra. Tây Môn Tuyết không rõ ý tưởng. Còn muốn mở miệng hỏi thăm. Liền chứng kiến Yên La một đạo ánh mắt lạnh như băng phóng mà đến. Ngay sau đó liền cảm nhận được một cỗ khó có thể ngăn cản cường đại linh áp. Kia lập tức quanh thân run lên. Đầu cảm giác mình tại trong nháy mắt có loại như rơi vào hầm băng vô lực cảm giác. Cũng không dám nữa có nửa câu nói. Yên La liếc nhìn nàng một cách về sau. Liền đem ánh mắt thu trở về. Một tay ở giữa không trung vung lên. Trong hư không liền có một hồi hào quang dũng động. Một đạo trong suốt màn sáng lăng không mà sinh. Đem nàng cùng Thạch Mục hai người bao vào. Thạch Mục nhìn lại Tây Môn Tuyết một thoáng sau, liền xoay người cùng Yên La nói chuyện với nhau. Ngăn cách tại màn sáng bên ngoài. Tây Môn Tuyết mặc dù có thể chứng kiến hai người động tác, lại nghe không được hai người nói. Nhưng nhìn qua liền biết hai người quan hệ không phải là nông cạn. Trong mắt âm thầm toát ra vẻ cô đơn thần sắc. Yên La thấy Thạch Mục sắc mặt khác thường, mở miệng nói ra. Ta trước sớm cũng đã nói trong cơ thể nàng có một cỗ không rõ lực lượng, vì vậy ta không tín nhiệm nàng. Nhìn tại ngươi trên mặt, ta có thể không làm khó dễ nàng. Bất quá chúng ta tiếp đến nói chuyện, không có khả năng làm cho hắn nghe được. Ta minh bạch, Thạch Mục nhẹ gật đầu nói ra. Yên La đang muốn nói cái gì đó, đột nhiên lông mày nhảy lên, cao thấp đánh giá Thạch Mục một thoáng sau, mở miệng hỏi. Ngươi có phải hay không đi qua Tử Thúy Các rồi hả? Làm sao ngươi biết? Thạch Mục có chút kinh ngạc mà hỏi thăm. Vỏ thiên cơ côn tại trên người của ngươi a, lấy ra cho ta xem một chút. Yên La nói thẳng, tốt, Thạch Mục khẽ giật mình. Nhưng chợt như là đã minh bạch cái gì tựa như nhẹ gật đầu. Bàn tay vung lên. Như ý tấn thiết côn mang theo thiên cơ côn vỏ. Cùng lúc xuất hiện tại kia trong tay. Yên La lấy tay liền côn mang vỏ kiếm nhận lấy, đem đặt ở trước mắt cẩn thận đánh giá. kia ngón tay tại vỏ côn chạm giống hoa văn trên khẽ vuốt mà qua, trong mắt toát ra một tia thần sắc phức tạp. Sau một lát, nàng lại đem tấn thiết côn đưa trả lại cho Thạch Mục, mở miệng nói ra. Cái này đồ vật có thể rơi vào trong tay của ngươi cũng coi như tối tăm bên trong trời ý an bài. Thạch Mục nghe vậy, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Từ tình huống trước mắt đến xem, Yên La tại rơi vào tử linh giới diện trước. Hẳn là cái này côn luôn chủ nhân. Công Thâu Tử cùng Phùng Ly đằng trong miệng người bảo hoa tiên tử. Chính mình sai sót ngẫu nhiên dưới đã nhận được bạch viên tinh huyết. Tăng thêm lúc trước tử phiên thiên côn trong không gian tới lập thành huyết khế. Coi như là kia truyền nhân. Thạch Mục tiếp nhận trường côn đem thu vào, rồi sau đó mở miệng nói ra. Đúng rồi. Tử Thúy Các đã gần như bị hủy. Vì vậy ta nghĩ biện pháp đem Tử Thúy Lô cũng mang ra ngoài. Chẳng qua là cái này bếp lò tổn hại nghiêm trọng. Không biết còn có thể hay không dùng. Dứt lời kia trên tay hào quang lóe lên, cái kia tôn màu tím luyện khí lô cũng đông. Một tiếng xuất hiện ở trong đại điện. Yên La ánh mắt tại Tử Thúy Lô trên đảo qua. Một thoáng liền nhìn vào lô thân phía trên đảo kia nhìn thấy mà giật mình vết thương. Đúng lúc này trong mắt của nàng đột nhiên lộ ra một tia ngoài ý muốn, một đôi mắt đẹp lại nhẹ nhàng nhắm lại. Cái này Tử Thúy Lô vốn đích xác là ứng với vứt đi vô dụng rồi. Sau một lát, Yên La mở to mắt nói ra.